đem vừa mới cái kia kính tượng mang tới thiên cung để một bên, cho những tiểu tử kia một ít áp lực, đặc biệt một ngân tiểu gia hỏa kia. Chiến khung cuối cùng nói. Đúng. Trưởng lão viện tất cả trưởng lão rất nhanh tán đi. Chương 25, chủ động mời. Thiên cung. Cửu Hằng đại lục thiên tài siêu cấp đất tập trung. Thiên cung bản thân, thật chính là một tòa không gian loại thiên địa chí bảo, mà ở không gian này loại thiên địa chí bảo bên trong, lại có mọi chỗ đối chư đa thiên tài tồn tại trợ giúp to lớn chỗ tu luyện. Thiên cung từ Cửu Hằng quốc độ sinh ra, quốc chủ Cửu Hằng thống nhất toàn bộ quốc độ phía sau một mực tồn tại, vô tận tuế nguyệt tới nay từ thiên cung ở giữa sinh ra không biết được bao nhiêu không tầm thường thiên tài, bên trong thanh mục cũng vẹn vẹn chỉ là bên trong tương đối chói mắt một cái mà thôi. Mà thiên cung đệ tử, vừa mới bắt đầu cũng chỉ là tôn giả, sau đó gặp qua độ đến bản nguyên tôn giả cấp độ, cuối cùng đột phá đạt được thiên địa tôn giả xem như là thuận lợi tốt nghiệp, chỉ cần từ thiên cung tốt nghiệp đệ tử, cái kia đến Cửu Hằng quốc độ cảnh nội, liền sẽ chịu đến đại lượng đỉnh tiêm thế lực mời, ngay cả trưởng lão viện đều sẽ thỏa thích hấp dẫn bọn hắn ở lại trưởng lão viện dưới trướng thế lực bên trong. Bởi vì từ thiên cung tốt nghiệp đệ tử, cái kia tối thiểu cũng đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, thậm chí đều có rất nhiều cực hạn thiên địa tôn giả. Bất quá vô địch thiên địa tôn giả, lại thật là ít ỏi. Toàn bộ Cửu Hằng quốc độ, hiện tại trên mặt nổi vô địch thiên địa tôn giả, cũng chỉ có chiến khung một người mà thôi. Thiên cung bên trong, đại lượng thiên cung đệ tử quanh năm hội tụ ở chỗ này, thiên cung đệ tử, 100 tên mới tăng một vị, bất quá 100 năm đối đồng dạng bản nguyên tôn giả chính là tôn giả cũng chỉ là rất ngắn một thời gian ngắn mà thôi. Rất nhiều thiên cung đệ tử tại bản nguyên tôn giả cảnh giới bên trên ngừng lại chính là mấy trăm ngàn năm. Điều này cũng làm cho đưa tới thiên cung đệ tử số lượng vẫn luôn tương đối nhiều. Gần nghìn vị thiên cung đệ tử hội tụ tại thiên cung các ngõ ngách, có thể bỗng nhiên thiên cửu truyền lệnh sở hữu đệ tử tập hợp. Rất nhanh, thiên cung gần nghìn vị đệ tử, trừ những cái kia tại ngoại giới lưu lạc ở ngoài, đều đã hội tụ tại thiên cung trong diễn võ trường, mà thiên cửu không có chút nào nói nhảm, trực tiếp phóng xuất kính tượng. Rất nhiều thiên cung đệ tử đều nhìn chằm chằm trong bức tranh phát sinh trận kia chém giết. Vẹn vẹn một hồi, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Quá mạnh, hắc bào nam tử kia, thực sự là quá mạnh mẽ. A tử sư huynh, còn có Bạch Ngưng, Khách Khôn ba người liên thủ, đều không có chút nào pháp kháng chi lực. Thực lực ta nhiều lắm cũng liền cùng Khách Khôn một dạng mà thôi, gặp phải hắn, chẳng phải là chỉ có bị tàn sát phần. Ta tuy nói tại thiên cung rất nhiều đệ tử ở giữa xếp tại nhóm đứng đầu, nhưng nếu như ta gặp phải hai vị thiên cung đệ tử liên thủ đối địch, ta cũng sẽ không gì sánh được cật lực, thậm chí cũng không thể thắng, nếu như ba người liên thủ, hoàn toàn có thể trà đạp ta. Rất nhiều thiên cung đệ tử đều khiếp sợ Phùng Diễm thực lực. Chứng kiến phía dưới những cái kia thiên cung đệ tử giáng dấp, Thiên Cửu âm thầm gật đầu, trưởng lão viện muốn chính là thứ hiệu quả này. Chính là muốn nhường những thứ này thiên cung các đệ tử biết rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chuyện này với bọn họ sau này tu luyện cũng có chỗ tốt. Ừm. Thiên Cửu đống nhiên nhìn về phía dưới rất nhiều đệ tử bên trong, cái kia nhất thu hút gánh vác trưởng kiếm bạch bào thanh niên. Một ngân, cái này kính tượng, mấu chốt nhất chính là vì ngươi. Thiên Cửu thầm nói, đại trưởng lao nói cái kia diễm tương lai có thể đạt được hắn cấp độ, điểm ấy thật có khả năng, bất quá một cái tu luyện quyết định hắn tương lai thành tựu, không chỉ có chỉ là thiên phú, còn có một người tâm tính, ngươi tâm tính rất kiên định, tương lai đường đi được cũng sẽ rất ổn định, tuy nói luận thiên phú, ngươi không bằng cái kia diễm, nhưng ta còn là càng coi trọng ngươi, ta tin tưởng, tương lai ngươi lại so với cái kia diễm càng không tầm thường. Gánh vác trường kiếm bạch bào thanh niên ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong bức tranh tráng cảnh. Ánh mắt của hắn cũng có nồng đậm khiếp sợ. Người này, thật mạnh, so với ta còn mạnh hơn. Trong bức tranh cái này hắc bảo nam tử là Diễm, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, hắn rất nhanh cũng sẽ gia nhập thiên cung, đến lúc đó hắn sẽ cùng các ngươi một chỗ tu luyện. Thiên Cửu nói, lúc này thiên cung rất nhiều đệ tử sắc mặt đều ngưng trọng. Trong bức tranh Phùng Diễm chiến lực, để bọn hắn đều cảm thấy không gì sánh được áp lực thật lớn. Thực sự là lợi hại. A Mộc Ngân nắm chặt hai tay, ánh mắt ở giữa cũng không có vẻ khẩn trương. Ngược lại tồn tại nồng đậm vẻ chờ mong. Cho tới nay, Mộc Ngân đều được người xưng là Cửu Hằng quốc độ đương đại tối cường thiên tài. Có thể cường giả cô độc, không có bất kỳ đối thủ thật về phương diện khác cũng trở ngại hắn trưởng thành. Mà bây giờ, hắn chứng kiến một cái so với hắn còn muốn đáng sợ tồn tại. Tới đi, Diễm, ta sẽ không lạc hậu ngươi. Mộc Ngân ngầm hạ quyết định. Thiên Cửu chứng kiến Mộc Ngân trên mặt quyết tâm, trong lòng mỉm cười, chợt mở miệng, "Tốt, đều tán đi a." Tại Thiên Cung rất nhiều đệ tử tán đi sau đó, Thiên Cửu cũng lập tức lên đường đi trước Long Cương Thành. Tại Long Cương Thành, Thiên Cửu cùng thanh niên tóc tím bọn hắn hội hợp sau đó, liền lập tức xuất phát tiền phương Phùng Diễm nơi này địa phương. Phùng Diễm một mực đứng ở Long Cương Thành bên trong, vừa không có tiến vào không gian loại trí bảo bên trong, lấy trưởng lão viện thủ đoạn, tự nhiên rất nhanh thì tìm đến hắn hạ lạc. Tại một gian tiểu lâu bên trong, Thiên Cửu trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt. Trong phòng, chỉ có Phùng Diễm cùng Thiên Cửu hai người. Người là ai? Phùng Diễm đứng dậy, ánh mắt tồn tại không ít cảnh giác. Hắn là thật cảnh giác, bởi vì hắn nhận thấy được người đến đáng sợ. Người này, sợ rằng so cái kia Đoan Mục Vũ mạnh hơn một ít, mặc dù vẫn còn không tính là vô địch thiên địa tôn giả, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa. Phùng Diễm trong lòng cũng có chút giật mình. Xem ra cái này Cửu Hằng Quốc Độ mặc dù diện tích không lớn, nhưng người tài ba vẫn còn có chút. Ha ha, tiểu tử kia, chớ khẩn trương, lão phu là trưởng lão viện trưởng lão Thiên Cửu, về phương diện khác ta cũng là Cửu Hằng Thiên Cung người phụ trách. Thiên Cửu cười nói. Cửu Hằng Thiên Cung người phụ trách. Phùng Diễm nhãn tỉnh sáng lên, đáy lòng nhưng là thầm nghĩ, rốt cuộc tới. Hắn ngay từ đầu sở dĩ như vậy cao điệu thậm chí chủ động tìm cái kia ba vị Thiên Cung đệ tử phiền phức, chính là vì hấp dẫn Thiên Cung hoặc là trưởng lão viện chú ý, do đó nghĩ biện pháp cũng lẫn vào Thiên Cung bên trong. Mà chứng kiến cái này Thiên Cửu tự mình đến, Phùng Diễm biết rõ, chính mình mục đã đạt được. Nguyên lai là Thiên Cửu trưởng lão. Phùng Diễm đầu tiên là cười một tiếng, toàn tức nói, không biết trưởng lão tìm ta có chuyện gì. Chẳng lẽ là trước đó ta giáo huấn cái kia ba vị Thiên Cung đệ tử, cho nên ngươi muốn tới thay bọn hắn xuất đầu. Ha ha, dĩ nhiên không phải. Thiên Cửu cười một tiếng. Ngươi cùng A Tử bọn hắn giao thủ nguyên nhân ta đã biết, đó là bọn họ mơ ước trên người ngươi món kia thiên địa chí bảo mới có thể đánh đập tàn nhẫn. Cũng không phải là ngươi nguyên nhân, ta đến nơi này, thứ nhất là thay ta Thiên Cung cái kia ba vị không nên thân đệ tử xin lỗi, về phương diện khác, cũng là thành tâm mời ngươi gia nhập ta Cửu Hằng Thiên Cung. Muốn ta gia nhập Cửu Hằng Thiên Cung? Phùng Diễm nội tâm kinh hỉ, có thể trên mặt nổi nhưng là xem thường, Thiên Cửu trưởng lão, cũng không phải là ta coi khinh Thiên Cung, chỉ là nếu như Thiên Cung thiên tài đều là trước đó ba người kia một dạng tiêu chuẩn lời nói, Thiên Cung, ta không đi cũng được. Phùng Diễm mặc dù rất muốn gia nhập Thiên Cung, bất quá hắn lại biết trước đó chính hắn làm bộ rất coi thường Thiên Cung dáng vẻ, hiện tại nếu như vậy khẩn cấp trực tiếp gia nhập, tám thành sẽ khiến cái này Thiên Cửu hoài nghi. Cho nên Phùng Diễm vẫn là làm bộ làm tịch một chút tốt. Ha ha, ta Thiên Cung nước mình chủ thống nhất toàn bộ quốc độ sau liền một mực tồn tại, vô tận tuế nguyệt hạ xuống, sinh ra nhiều ít không tầm thường thiên tài. Lại tại ta Thiên Cung bồi dưỡng phía dưới, cũng có đại lượng siêu cấp cường giả xuất hiện, ngươi thiên phú mặc dù cực cao, nhưng ở ta Thiên Cung trong lịch sử rất nhiều thiên tài siêu cấp bên trong cũng coi như được không cao cấp nhất, lại lấy ngươi thiên phú, nếu như dựa vào chính mình một người tu luyện, tuy nói cũng có khả năng xông ra thành tựu được, nhưng đi theo Thiên Cung có đại lượng tài nguyên, đại lượng bảo vật bồi dưỡng xuống so với, chỉ sợ vẫn là thấp hơn rất nhiều. Thiên Cửu mặt nở nụ cười. Cáo giả. Phùng Diễm nhưng là thầm mắng. Cái này Thiên Cửu tung mồi phương thức rất đặc biệt, ngay cả Phùng Diễm chính mình cũng không nhịn được tâm động. Một thân một mình hồn nhiên đi lưu lạc, tự nhiên còn lâu mới có được tại rất nhiều tài nguyên. Rất nhiều bảo vật, còn có vô số cường giả dạy bảo xuống trưởng thành nhanh, bất quá một mình lưu lạc người, tâm tính bình thường đều sẽ rất kiên nghị. Điểm này, là Thiên Cung rất nhiều đệ tử cũng rất khó sánh ngang. Thế nào, muốn không nên tiến vào ta Thiên Cung? Phải biết, tại ta Thiên Cung đệ tử bên trong, sinh ra đỉnh tiêm thiên địa tôn giả vô số kể, liền cực hạn thiên địa tôn giả đều có rất nhiều vị, càng thậm chí hơn, ngay cả vô địch thiên địa tôn giả, tại ta Thiên Cung trong lịch sử, cũng từng sinh ra mấy vị. Lấy ngươi thiên phú nói không chừng tương lai liền có thể trở thành loại kia tồn tại đây. Thiên Cửu tiếp tục nói. Vô địch thiên địa tôn giả, từng sinh ra mấy vị. Phùng Diễm thật giật mình. Vô địch thiên địa tôn giả, tại nguyên giới đều phi thường rất thưa thớt, giống như Đại Chu Hoàng Triều, Đông Hà Thị, Đoan Mục Thị những thứ này nguyên giới siêu cấp thế lực, quanh năm tọa chấn tại thiên địa chiến trường, cũng liền mấy vị vô địch thiên địa tôn giả mà thôi, mà bọn hắn bất kỳ bên nào sở hữu vô địch thiên địa tôn giả cộng lại, cần phải còn chưa vượt qua 10 vị. Đại Chu Hoàng Triều cũng hẳn không có 10 vị vô địch thiên địa tôn giả, mà cái này Cửu Hằng Quốc Độ, một phương thiên địa bí cảnh, lĩnh vực đáng thương em bé, có thể dĩ nhiên cũng sinh ra mấy vị vô địch thiên địa tôn giả. Điều này sao có thể? Phùng Diễm cảm thấy khó tin. Nhưng trên thực tế hắn không biết, Cửu Hằng Quốc Độ cùng nguyên giới là khác biệt rất lớn. Nguyên giới, không gì sánh được hỗn loạn, tồn tại đại lượng chém giết tồn tại, giống như tại thiên địa chiến trường, liên tục không tồn tại chém giết. Bởi vì chém giết vẫn lạc thiên địa tôn giả đều không đếm hết. Lại vô địch thiên địa tôn giả, cũng là có thể vẫn lạc. Vô tận tuế nguyệt hạ xuống, nguyên giới sinh ra vô địch thiên địa tôn giả số lượng có rất nhiều, thật là đại bộ phận đều đã tại vô số giữa chém giết vẫn lạc, còn lại còn sống ở thời kỳ này vô địch thiên địa tôn giả, số lượng cũng không nhiều. Nhưng nguyên giới sinh ra vô địch thiên địa tôn giả số lượng tuyệt đối rất khách quan. Cửu Hằng Quốc Độ mặc dù địa phương không lớn, nhưng là một cái thống nhất quốc độ, chém giết cùng nguyên giới so sánh cách biệt quá xa, cái này Cửu Hằng Quốc Độ, mấy triệu, chính là mấy ngàn vạn năm cũng rất khó nhấc lên một trận chân chính cỡ lớn chiến tranh, chỉ có một chút tổn thương tới da lông tiểu đả tiểu nháo mà thôi, tự nhiên vẫn lạc cường giả không nhiều. Mà Cửu Hằng Quốc Độ dù sao từng sinh ra vĩ đại tồn tại Cửu Hằng, có thể sinh ra mấy vị vô địch thiên địa tôn giả, cũng coi như bình thường. Thiên Cửu trưởng lão, ta muốn biết rõ, nếu như ta gia nhập thiên cung, có cái gì không hắn chỗ tốt, đừng nói cái gì sau này có thể trưởng thành càng mạnh cái gì, ta tin tưởng, bằng vào ta thiên phú nếu như gia nhập hắn đỉnh tiêm thế lực, bọn hắn khẳng định cũng sẽ cam tâm tình nguyện dùng đại lượng tài nguyên bảo vật tới bồi dưỡng ta. Phùng Diễm nói, ngươi nói không sai, bất quá ta thiên cung bên trong, có nhiều thứ không phải khác thế lực có thể so sánh, tỉ như, từ quốc chủ sáng chế tứ đại tối cường tuyệt học. Chương 26, Thiên Cung đệ tử, Diễm, tứ đại tuyệt học. Phùng Diễm sửng sốt. Phùng Diễm chỉ biết là Cửu Hằng sáng chế nguyên giới đệ nhất thân pháp tuyệt học huyết quang, lại cũng không biết Cửu Hằng sáng chế khác các loại tuyệt học. Bất quá Phùng Diễm cũng biết, giống như Cửu Hằng như thế siêu cấp tồn tại, lúc còn sống sáng chế các loại tuyệt học, khẳng định cũng vô cùng đáng sợ. Tựa như thiên đế vũ một dạng. Vũ sáng chế đệ nhất tuyệt học, tại nguyên giới cũng thanh danh hiển hách, có thể coi là hắn sáng chế rất nhiều tuyệt học ở giữa xếp hàng thứ hai yên không tuyệt học, cũng vẫn là phi thường cường đại. Thiên Cửu lại đã thấy Phùng Diễm trên mặt hướng tới chi sắc. Lúc này cười nói, quốc chủ đại nhân sáng chế tứ đại tuyệt học, bên trong tối cường chính là huyết quang đột pháp, chính là đệ nhất thiên hạ thân pháp tuyệt học, tại toàn bộ Cửu Hằng quốc độ, cũng chỉ có thiên cung đệ tử mới có tư cách tu luyện, ngươi chỉ có gia nhập thiên cung, mới có cơ hội lấy được cái này tứ môn tuyệt học. Phùng Diễm đã sớm tâm động. Thiên Cửu trưởng lão, ta có thể gia nhập thiên cung, bất quá ta yêu cầu tuyệt đối tự do, ta ý tứ ngươi nên minh bạch. Phùng Diễm trịnh trọng nói, ước thúc. Phùng Diễm ghét nhất chính là ước thúc. Cho nên hắn cho tới nay cũng không muốn gia nhập nguyên giới ở giữa thế lực này, giống như tại Đại Chu Hoàng Triều, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đảm nhiệm Man Thần Quân quân chủ hai người, bởi vì Man Thần Quân chính là quân tự do đội, tùy thời có thể lựa chọn xuất ngũ. Ngươi yên tâm, Thiên Cung đệ tử, bản thân liền không có bao nhiêu đốc thúc, sau này ngươi từ Thiên Cung tốt nghiệp, cũng là tuyệt đối tự do, có thể tự lựa chọn gia nhập cái khác thế lực, hoặc là một mình xưng bá một phương, không ai sẽ quan tâm ngươi. Đương nhiên ta trưởng lão viện vẫn là rất kỳ vọng ngươi có thể đủ đứng ở chúng ta cái này một phương. Thiên Cửu cười nói. Tốt, ta gia nhập. Phùng Diễm cười. Hắn thật sớm liền định gia nhập thiên cung, chỉ là hắn yêu cầu một nấc thang xuống mà thôi. Dù sao trước đó hắn là cố ý giả dạng làm coi thường thiên cung đem hấp dẫn trưởng lão viện chú ý, mà bây giờ cái này Thiên Cửu liền cho mình đưa tới lối thoát. Nghe được Phùng Diễm đáp ứng, Thiên Cửu cũng mặt mày rạng rỡ. Đã như vậy, ngươi mau sớm đem chính mình việc vặt xử lý xong. Chúng ta liền đi trước thiên cung. Thiên Cửu nhường Phùng Diễm xử lý việc vặt, thật chính là nhường Phùng Diễm cùng chính mình sư môn hoặc là thân nhân bạn thân nói một tiếng, dù sao vừa vào thiên cung, cái kia cũng phải cần rất dài một thời gian ngắn mới có thể ly khai, có thể Phùng Diễm lại lắc đầu nói, không cần, cho tới nay ta đều là một thân một mình tu luyện, không có dính dáng gì, hiện tại liền có thể với ngươi ly khai. Một thân một mình. Thiên Cửu ngẩn ra, đáy lòng thầm nghĩ, nguyên lai cái này Diễm là loại kia một thân một mình khổ tu giả. Chúng ta bây giờ liền đi. Lúc này Thiên Cửu dẫn Linh Phùng Diễm đi trước thiên cung. Thật lớn thiên cung, tòa kia nguy nga trước cung điện vương. Nơi đây, chính là thiên cung. Phùng Diễm nhìn về phía trước cung điện, hắn có thể đủ cảm giác được, cung điện này thật chính là một tòa cực phẩm chống vắng loại thiên địa chí bảo mà thôi. Diễm, đây là thân là thiên cung đệ tử chế phục, ngươi mặc vào A. Thiên Cửu đem một đen bào đưa cho Phùng Diễm. Phùng Diễm thân hình nhất huyễn, lúc này liền mặc vào hắc bào trước ngực. Tồn tại một cái thật lớn chữ thiên. Đi, chúng ta đi vào. Thiên Cửu nói. Phùng Diễm cùng Thiên Cửu đi vào thiên cung bên trong. Thiên cung bên trong không gian không gì sánh được thật lớn, lại không chút nào xa hoa. Ta trước mang ngươi làm quen một chút thiên cung hoàn cảnh. Thiên Cửu đi ở tiền phương, Phùng Diễm theo sát sau. Dọc theo đường đi, Phùng Diễm cũng nhìn thấy rất nhiều thiên cung đệ tử. Những cái kia thiên cung các đệ tử nguyên bản đều tại một mình người tu luyện, có thể làm bọn hắn chứng kiến Phùng Diễm lúc, từng cái sắc mặt biến. Thậm chí còn rất nhiều thiên cung đệ tử đều nín thở. Là hắn. Hắn thật ngày qua cung. Diễm, đáng sợ Diễm. Sở hữu thiên cung đệ tử nhìn thấy Phùng Diễm, không khỏi là sắc mặt ngưng trọng. Cái này khiến Phùng Diễm có chút ngạc nhiên. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi có chỗ không biết, trước đó ngươi cùng A tử ba người bọn họ giao chiến, đã bị chế tạo thành kính tượng. Trước đó ta ngay tại thiên cung bên trong thả đoạn này kính tượng, cho nên thiên cung sở hữu đệ tử đều biết thực lực ngươi. Thiên Cửu nói. Là như thế này. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng. Chính mình biểu hiện ra ngoài chiến lược tuy nói còn chưa phải là đỉnh phong chiến lược, có thể tưởng tượng tới đây cần phải đủ để kinh sợ những thứ này thiên cung đệ tử. Bọn hắn chứng kiến chính mình, nín hơi, biến sắc đó cũng là hợp tình hợp lý. Tại Thiên Cung sở hữu đệ tử bên trong, ngươi thực lực bây giờ cần phải là tối cường, thiên phú cũng nên cho là tối cao. Nếu như nói toàn bộ Thiên Cung ở giữa có người có thể cùng ngươi so sánh lời nói, sợ là chỉ có một người. Thiên Cửu than thở. Ồ! Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc. Trong Thiên Cung, có người có thể với hắn sánh vai. Ừm, thật có một cái, hắn thực lực bây giờ mặc dù không kịp ngươi, nhưng ta tin tưởng, đợi một thời gian, hắn không phải là không có hy vọng vượt qua ngươi. Thiên Cửu nói. Hắn gọi cái gì? Phùng Diễm cười hỏi. Hắn gọi Mục Ngân, rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn. Thiên Cửu cười nói. Phùng Diễm nhún nhún vai, đáy lòng lại có vẻ mong đợi. Cái này Mục Ngân, cần phải chính là chỗ này một đời Cửu Hằng Thiên Cung tinh anh nhất thiên tài, đồng thời chỉ sợ cũng là toàn bộ Cửu Hằng đại lục thiên tài kiệt xuất nhất. Phùng Diễm cũng muốn biết, mình cùng so sánh kết quả sẽ như thế nào. Diễm, ngươi mới vừa gia nhập Thiên Cung một ít rườm rà quy củ, sau này ngươi chậm rãi hội để ý tới, hiện tại ta chỉ nói cho ngươi một cái về Thiên Cung cấm kỵ. Thiên Cửu thần sắc trịnh trọng lên. Thiên Cung đệ tử có không ít, rất nhiều đệ tử ở giữa mặc dù không cấm luận bàn so đấu, nhưng quyết không cho phép sinh tử chém giết, một khi phát sinh có đệ tử đưa hắn đệ tử giết chết, cái kia bất kể là ai, cũng không để ý thiên phú như thế nào, kết quả cuối cùng đều sẽ bị trưởng lão viện xử tử, lại không có bất kỳ người nào sẽ có tranh luận. Ta minh bạch. Phùng Diễm gật đầu. Trên cơ bản bất kỳ thế lực nào đối dưới trướng tinh anh đệ tử đều là nghiêm cấm chém giết, điểm ấy Phùng Diễm rất dễ hiểu. Chứ điều này, hắn quy củ thì cũng chẳng có gì quá đặc thù, ngươi chỉ cần khác biệt phạm đầu kia cấm kỵ là được. Thiên Cửu vừa nói, mà hắn đã mang theo Phùng Diễm đi tới Thiên Cung Tứ Đại Huyền Môn trước đó. Ngươi xem, nơi đây chính là ta Thiên Cung Tứ Đại Huyền Môn. Thiên Cửu nói. Phùng Diễm nhìn trước mắt cái kia bốn tòa thật lớn nguy nga cung điện, sắc mặt chấn động. Cái này bốn tòa cung điện rất rõ ràng là bốn cái khác biệt không gian, mà ở cung điện phía trên nhất, phân biệt viết Thiên Địa Huyền Hoàng bốn chữ lớn. Tứ Đại Huyền Môn. Phùng Diễm ngạc nhiên. Nhưng trên thực tế tại Cửu Hằng quốc độ, Tứ Đại Huyền Môn tồn tại vô cùng danh khí. Cái gọi là Tứ Đại Huyền Môn, thật chính là trong Thiên Cung bốn loại khiêu chiến, Tứ Đại Huyền Môn bất luận cái gì một tòa, đều ẩn chứa một loại khảo nghiệm, mà thành công đi qua khảo nghiệm, liền có thể được huyền môn bên trong ẩn chứa nghịch thiên tuyệt học. Quốc chủ sáng tạo tối cường tứ đại tuyệt học, ở nơi này Tứ Đại Huyền Môn ở giữa. Thiên Cửu nói. Phùng Diễm con mắt nhất thời sáng lên. Thiên Cửu thì tiếp tục nói, quốc chủ thật vĩ đại, thực lực càng là cường khó tin, hắn sáng tạo ra tuyệt học, mỗi một chủng đều vô cùng nghịch thiên, mà cái này cường đại nhất bốn loại, tại ta Cửu Hằng quốc độ rất nhiều tuyệt học bên trong, đều là tối cường bốn loại, mà nghịch thiên như vậy tuyệt học, bình thường người là vô pháp tu luyện. Vì vậy mới có cái này Tứ Đại Huyền Môn. Cái này Tứ Đại Huyền Môn chính là bốn loại khảo nghiệm, mỗi một chủng khảo nghiệm đều rất đơn giản, chỉ có đi qua khảo nghiệm có thể có được tương ứng huyền môn bên trong cái kia công pháp nghịch thiên. Thiên Cửu trưởng lão, không biết cái này Tứ Đại Huyền Môn phân biệt đối ứng lấy cái nào công pháp? Phùng Diễm hỏi. Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Môn, bên trong hoàng môn đối ứng chính là quốc chủ đại nhân sáng chế một môn thân pháp, tên là Huyền Thần. Cái này Huyền Thần thân pháp mặc dù không phải quốc chủ sáng chế tối cường thân pháp tuyệt học, nhưng cũng phi thường đáng sợ, ngươi nếu là có thể đem tu luyện tới tầng thứ tốt cùng, tốc độ kia toàn lực bạo phát, sợ rằng rất nhiều cực hạn thiên địa tôn giả cũng không sánh nổi ngươi. Huyền môn đối ứng là quốc chủ sáng chế đệ nhất chấn phúc loại tuyệt học, Huyết Minh Hải. Địa cửa đối ứng là quốc chủ sáng chế đệ nhất luyện thể loại tuyệt học, Huyết Sắc Kim Cương. Còn như thiên môn, Diễm, lấy ngươi năng lực chỉ cần hơi chút trưởng thành một ít, đem địa môn, huyền môn, hoàng môn khảo nghiệm toàn bộ đi qua cần phải cũng không có vấn đề. Bất quá thiên môn, nhưng là một cái chân chính hạng. Thiên môn ở giữa đối ứng tuyệt học, chính là quốc chủ đại nhân trước đây tung hoành thiên hạ đứng ở bất bại chi địa chân chính dựa vào. Huyết quang độn pháp, chính là thiên địa ở giữa đệ nhất thân pháp tuyệt học. Huyết quang độn pháp rất đáng sợ, cần phải tu luyện nó cũng rất khó, cho nên cái này thiên môn khảo nghiệm cũng phi thường gian nan. Coi như ta Cửu Hằng quốc độ vô tận tuế nguyệt tới nay, có thể xông qua thiên môn, cũng chỉ có hiện tại đại trưởng lão một người, người khác, coi như là cỡ nào không tầm thường thiên tài, cũng đều vô pháp xông qua thiên môn cửa ải này. Thiên môn khảo nghiệm, lợi hại như vậy. Phùng Diễm cao mày. Hắn sở dĩ gia nhập thiên cung, chính là hướng về phía thiên môn ở giữa huyết quang độn pháp mà đến, về phần hắn tam môn tuyệt học, có thể rất đáng sợ, có thể Phùng Diễm lại cũng không làm sao quan tâm. Giống như hoàng môn ở giữa huyễn thần thân pháp, mặc dù cũng là đỉnh tiêm thân pháp, nhưng cùng huyết quang độn pháp so với, kém quá nhiều, lại tương tự với huyễn thần như thế đẳng cấp thân pháp, nguyên giới ở giữa vẫn có không ít, lấy Phùng Diễm hiện tại năng lực, phải lấy được thân phận như vậy cũng không tính quá khó khăn. Còn như chấn phúc loại thân pháp, Cửu Hằng sáng chế Huyết Minh Hải tuyệt học, phỏng trừng cùng Yên Không tuyệt học so, cũng không kém nhiều. Mà luyện thể tuyệt học, Phùng Diễm tu luyện càng là nguyên giới đệ nhất vạn thánh chi thể. có thể nói, chỉ có cái kia huyết quang độn pháp mới có thể chân chính lệnh Phùng Diễm tâm động. Nhưng bây giờ huyết quang độn pháp vị trí thiên môn, lại phi thường khó xông, Cửu Hằng Quốc Độ vô tận tuế nguyệt tới nay, sinh ra nhiều như vậy không tầm thường thiên tài, dĩ nhiên cũng chỉ có một người xông qua mà thôi. Nếu có chí nhất định thành, mặc kệ cái này thiên môn khảo nghiệm như thế nào, ta cuối cùng nếu như xông vào một lần, coi như hiện tại không được, chờ thực lực ta trở nên mạnh hơn, chưa chắc liền không thể xông qua. Phùng Diễm cười một tiếng. Đối cái kia huyết quang đột pháp, Phùng Diễm đã sớm nhất định phải được. Thiên Cửu trưởng lão, không biết bây giờ thiên môn ở giữa có thể hay không có người khác tồn tại. Phùng Diễm hỏi. Ừm, làm sao, ngươi nghĩ tại liền muốn xông thiên môn. Thiên Cửu giật mình nói. Muốn đi thử xem mà thôi. Phùng Diễm cười một tiếng. Lấy ngươi hiện tại năng lực, sợ rằng vô pháp xông qua. Thiên Cửu than thở. Chỉ là thử xem mà thôi, có thể hay không xông qua cũng không có quan hệ. Phùng Diễm cười nói. Được rồi, tất nhiên lời như vậy, ngươi bây giờ liền đi lưu lạc thử xem đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, thiên môn khảo nghiệm tối trọng yếu chính là khảo nghiệm tốc độ ngươi, cho nên đến thiên môn tốc độ ngươi cần phải lập tức toàn lực bạo phát mới được. Thiên Cửu nói. Đúng. Phùng Diễm gật đầu, ánh mắt cũng đã nhìn về phía tòa kia thật lớn nguy nga cung điện. Chương 27, sông thiên môn. Nghe nói sao? Có người muốn xông thiên môn. Ừm. Là ai? Là cái kia mới tới Diễm. Cái gì? Diễm muốn xông thiên môn. Đi. Nhanh. Toàn bộ thiên cung đều sôi trào. Thiên môn, chính là thiên cung đệ tử trong lòng một cái đỉnh điểm. Bởi vì từ thiên cung sáng tạo tới nay, sinh ra vô số thiên tài, cũng chưa từng có người xông qua thiên cung, còn như duy nhất xông qua đại trưởng lão, hắn xông qua lúc cũng đã là thiên địa tôn giả, căn bản cũng không thuộc về thiên cung đệ tử. Chưa bao giờ có người xông qua. Tự nhiên, tất cả mọi người khát vọng xông qua thiên môn. Thiên môn cũng trở thành sở hữu thiên cung đệ tử trong lòng lấp kín cao không thể chạm tường. Nếu người nào có thể vượt qua cái này bức tường, liền sẽ trở thành chỗ có người trong lòng thần thoại. Cũng vì vậy, thiên môn tại thiên cung bên trong, bị vô cùng coi trọng, bình thường chỉ cần có người đi thiên môn lưu lạc liền sẽ dẫn tới mọi người quan tâm. Càng chưa nói lần này đi sông thiên môn, vẫn là vị này vừa mới gia nhập thiên cung. Có thể thiên phú cùng thực lực lại cường để cho người ta khiếp sợ Diễm. Thiên cung vô số dừng lại trong cung điện một tòa, lưng đeo trường kiếm bạch bảo thanh niên xếp bằng ở trên giường hẹp, mà trên người hắn đang tràn ngập lấy một cổ kinh người kiếm ý. Một ngân sư đệ, một ngân sư đệ. Thanh âm nóng nảy từ phía ngoài cung điện truyền đến, theo sát một gã cổ mái tóc màu xám, sắc mặt tang thương lão giả đi vào cung điện bên trong. Vũ sư huynh, có việc. Một ngân ngẩng đầu lên. Một ngân sư đệ, có người xông thiên môn. Cổ mái tóc màu xám lao giả nói. Ồ. Một ngân đầu tiên là một trận vô cùng kinh ngạc, chợt khẽ cười nói, sở hữu thiên cung đệ tử bên trong, không ai có xông qua thiên môn năng lực, coi như là ta, cũng không được. Nói là như vậy, bất quá lần này đi xông thiên môn, là cái kia Diễm cổ mái tóc màu xám lao giả nói. Cái gì? Một ngân nhất thời cả kinh, Diễm. Trước đó cái kia đoạn kính tượng, hắn xem thanh thanh sở sở, Diễm thực lực, càng làm cho hắn không gì sánh được hưng phấn. Vừa nghe đến là Diễm, Mục Ngân cũng không ngồi yên được nữa. Thiên môn trong khảo nghiệm, ta Cửu Hằng Quốc Độ vô tận tuế nguyệt tới nay sở hữu đỉnh tiêm thiên tài đều không thể xông qua, Diễm mặc dù lợi hại, nhưng hắn muốn xông qua thiên môn, cần phải còn có chút khoảng cách. Mục Ngân thần sắc trịnh trọng, bất quá bây giờ không được, tương lai cũng có thể. Hắn tất nhiên muốn lưu lạc bọn hắn, vậy hắn liền sẽ đem tất cả thực lực toàn bộ bày ra, cái này cơ hội. Ta không thể bỏ qua, đi, chúng ta. Mục Ngân lúc này chiều thiên môn vị trí lao đi. Mà hắn sở dĩ đi cái kia mục, cũng không phải là muốn biết Phùng Diễm có thể hay không xông qua thiên cung, hắn là muốn nhìn rõ Phùng Diễm chiến lược chân chính, đồng thời cũng giải chính mình cùng Phùng Diễm trước đó chênh lệch. Thiên môn ở ngoài, rất nhanh thì hội tụ đại lượng thân ảnh, hầu như sở hữu thiên cung đệ tử đều bị kinh động. Thiên cung đệ tử, sợ rằng đều đến, cái này Diễm, quả nhiên chịu chú ý. Thiên Cửu nhìn xung quanh, thần sắc mang theo nụ cười, thật Phùng Diễm lưu lạc thiên môn tin tức lúc nó tận lực truyền bá đi ra. Làm như vậy mục là muốn cho sở hữu thiên cung đệ tử đều chân chính hiểu được Phùng Diễm thực lực mà thôi. Dù sao Phùng Diễm trước đó tại Long Cương Thành xuất thủ hình tượng, rất dễ dàng liền đem cái kia ba vị thiên cung đệ tử đánh bại, thực lực chân chính sợ rằng còn không có thi triển ra. Nhưng sông thiên môn, hắn tin tưởng Phùng Diễm tuyệt đối vô pháp giữ lại thực lực, bởi vì hắn có thể khẳng định, coi như Phùng Diễm toàn lực ứng phó chỉ sợ cũng khó có thể xông qua. Mà giờ khắc này, tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, Phùng Diễm đã đi vào thiên môn bên trong. Thật lớn thiên môn phía trên cung điện bỗng xuất hiện một bộ thật lớn hình tượng, trong bức tranh chính là thiên môn bên trong tràng cảnh, mà tất cả mọi người chứng kiến Phùng Diễm đã tiến vào thiên môn bên trong. Muốn bắt đầu? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này diễm đến tột cùng có thể đi thật xa. Thiên cung hiện tại sở hữu đệ tử bên trong, tối cường Mộc Ngân cũng chỉ có thể xông vào 800 mét liền bị đánh bay đi ra, không biết cái này diễm có thể xông rất xa. Tất cả mọi người âm thầm đang mong đợi. Thiên môn thật chính là một cái thật dài thông đạo, cái lối đi này chừng 2.000 m trường, chỉ cần có thể đi tới điểm kết thúc liền coi như đi qua khảo nghiệm. Nhưng vô tận tuế nguyệt tới nay, trừ chiến khung ở ngoài, sẽ không người có thể xông qua, coi như là hiện giới thiên cung tinh anh nhất Mộc Ngân, cũng chỉ có thể xông qua 800 mét, đều không đủ phân nửa khoảng cách. Cho ta xem đi, Diễm, đưa ngươi toàn bộ chiến lực đều phát huy ra a. Tại sở hữu thiên cung đệ tử bên trong, cái kia cong lấy trường kiếm bạch bảo thanh niên vô cùng dễ thấy, lúc này ánh mắt của hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hình tượng. Đây chính là thiên môn. Phùng Diễm nhìn về phía trước cái kia thâm bất khả trắc thông đạo, mà thông đạo trái phải hai bên tồn tại lần lượt từng bóng người đứng sừng sững lấy. Khôi lỗi. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Hắn đã không phải là lần đầu tiên cùng khôi lỗi giao tiếp, bất quá hắn cũng có thể nhìn ra, cái này thiên môn bên trong khôi lỗi, đều rất không bình thường. Thiên cửu trưởng lao nói qua, sông thiên môn tối trọng yếu, chính là tốc độ. Phùng Diễm trực tiếp thi triển ra bất tử ma quyết, còn như vạn thánh chi thể cùng yên không tuyệt học, Phùng Diễm cũng không có thi triển. Cũng không phải là không nghĩ, mà là không dám. Cửu Hằng quốc độ mặc dù không tranh quyền thế, nhưng đã từng vẫn là cùng nguyên giới từng có một đoạn tiếp xúc. Đối nguyên giới một ít không tầm thường tuyệt học khẳng định rõ ràng, ta nếu như thi triển vạn thánh chi thể hoặc là yên không tuyệt học, bọn hắn khẳng định lập tức là có thể nhận ra, nói không chừng liền sẽ đối ta sản sinh hoài nghi. Cửu Hằng quốc độ tuyệt học, trên cơ bản đều là do Cửu Hằng quốc độ trong lịch sử rất nhiều đứng đầu cường giả sáng tạo, còn như nguyên giới cường giả sáng tạo ra tuyệt học ở chỗ này trên cơ bản không ai thi triển. Mà Phùng Diễm nếu như thi triển vạn thánh chi thể, thân là nguyên giới đệ nhất luyện thể tuyệt học, như vậy đại danh đỉnh đỉnh công pháp, trưởng lão xa tất cả trưởng lão nhóm sợ rằng đều có thể nhận ra, đến lúc đó sợ rằng đều sẽ đối Phùng Diễm khả nghi. Vì vậy, Phùng Diễm chỉ có thể thi triển bất tử ma quyết. Bất tử ma quyết, đến tột cùng là cấp bậc gì tuyệt học tự ta đều không biết rõ, lại ta tại nguyên giới lưu lạc lâu như vậy, cũng chưa từng có người có thể đem bất tử ma quyết cho nhận ra, ta tại vạn bảo cung bên trong xem lướt qua vô số bí điển ở giữa cũng chưa bao giờ từng thấy về bất tử ma quyết giới thiệu. Bất tử ma quyết, rất thần bí. Sợ rằng toàn bộ nguyên giới đều không có mấy người biết rõ bất tử ma quyết lai lịch, tự nhiên cũng không người có thể mang bất tử ma quyết cho nhận ra. Phùng Diễm là có thể yên tâm thi triển. Thiên môn, từ sinh ra tới nay, tại Cửu Hằng quốc độ trong lịch sử cũng chỉ có một người xông qua, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đến tột cùng có gì đặc thù. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, theo sát lập tức động. Phùng Diễm cả người đều hóa thành một đạo kim quang. Đạo kim quang này cực nhỏ, cực sắc bén, tựu như cùng mũi tên nhọn từ trên cùng bắn ra. Tốc độ không gì sánh được nhanh. Bởi vì nghe theo Thiên Cửu chỉ điểm, biết rõ sông thiên môn cuối cùng trọng yếu chính là tốc độ, sở hữu Phùng Diễm ngay từ đầu liền đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Thật nhanh. So với trước kia trong bức tranh cùng A Tử lúc giao thủ tốc độ, còn nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là hắn tốc độ cực hạn, quả nhiên. Thực sự là lợi hại A. Thiên môn bên ngoài rất nhiều thiên cung đệ tử đều vô cùng khiếp sợ. Coi như là cái kia bạch bào thanh niên Mộc Ngân cũng đều con ngươi co rụt lại. Tốc độ xác thực rất nhanh, ta vốn là thiên cung đệ tử ở giữa tốc độ đệ nhất, nhưng bây giờ, hắn so ta đều phải nhanh hơn rất nhiều. Phùng Diễm trong nháy mắt bung ra, mà ở hắn vừa động thân một giây phút kia, thiên môn thông đạo trái phải hai bên cái kia lần lượt từng bóng người cũng đồng thời động. Hiu hiu hiu. Những thân ảnh kia đều toàn thân đen kịt, đồng thời tán phát ra, xung quanh cũng hình thành từng đạo hắc sắc lưu quang. Un un kéo đến hướng Phong Nhã lướt đến. Những con rối này, tốc độ cũng rất nhanh. Phùng Diễm thất kinh. Ừ, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng so ta vẫn là phải kém hơn một ít, chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Phùng Diễm cười nhạt, đã như vậy, vậy ta là có thể tránh thì tránh, không thể tránh liền trực tiếp chính diện theo chân chúng nó liều mạng, ta chưa chắc sẽ thua. Phùng Diễm bạo phát. Siêu siêu siêu siêu. Tại cái kia vô số hắc sắc lưu quang vây quanh xuống, Phùng Diễm tựa như một con lươn, vô cùng linh hoạt, tùy ý nhảy lấp lóe, đều có thể chui vào những cái kia hắc sắc lưu quang khe hở bên trong. Cái kia ùn ùn kéo đến hắc sắc lưu quang bao phủ mà đến, cũng không có một vệ sáng là có thể chân chính đụng tới Phùng Diễm. Còn lợi hại hơn, thân thể này quá linh hoạt. Nhiều như vậy khôi lỗi, hắn một cái cũng không có đụng tới. Thực sự là quá mạnh mẽ. Thiên cung đệ tử đều mắt trợn tròn nhìn kỹ. Hư Phùng Diễm xuyên qua đại lượng hắc sắc lưu quang, lúc này cười lạnh một tiếng, có thể bỗng nhiên trước mắt lại là một mảng lớn hắc sắc lưu quang bao phủ mà đến, số lượng càng nhiều, tốc độ nhanh hơn. Cái gì? Phùng Diễm cũng là cả kinh. Hắn lại không biết, thiên môn khôi lỗi, càng đi về trước đấu, tốc độ cùng thực lực đều là càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu Phùng Diễm chỗ tao ngộ khôi lỗi vẹn vẹn chỉ là tốc độ chậm nhất một nhóm, theo lấy hắn hướng thiên môn chỗ sâu đi, những khôi lỗi kia tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Tốc độ rất nhanh, bất kỳ cái gì một đạo khôi lỗi tốc độ đều không thua ta, số lượng nhiều như vậy Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, theo sát hắn cũng trực tiếp cắn răng. Cút Phùng Diễm đối mặt những cái kia hắc sắc lưu quang, có thể tránh thì tránh, không thể tránh, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Phùng Diễm ánh đao trực tiếp cuộn sạch về phía trước lướt đến hắc sắc lưu quang. Cái này Diễm, không khỏi cũng quá điên cuồng, dĩ nhiên muốn cùng những con rối này cứng đối cứng, tuy nói những con rối này chỉ là thiên môn ngoại vi, thực lực vẫn không tính là quá mạnh, có thể từng cái cũng có thiên địa tôn giả chiến lực, Diễm như thế nào liều mạng qua bọn hắn. Tốt điên cuồng. Cái này Diễm, chỉ sợ là đối thiên môn không hiểu nhiều mới có thể như thế đi. Thiên cung đệ tử đều nghị luận. Có thể bỗng nhiên ánh mắt bọn họ đều lập tức trừng tròn xoe. Chỉ thấy Phùng Diễm trong nháy mắt không biết thi triển ra nhiều ít đao pháp, nhiều lần chém ra mà ra. Bành bành bành thình thịch. Lúc này, thì có đại lượng hắc sắc lưu quang bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Những thứ này hắc sắc lưu quang bên trong khôi lỗi, bất kỳ cái gì một tôn đều sánh ngang thiên địa tôn giả, nhiều như vậy thiên địa tôn giả liên thủ, có thể trong nháy mắt có vượt lên trước 10 tôn đều bị Phùng Diễm đánh bay, còn như mặt khác, Phùng Diễm đều đã lợi dụng chính mình sự linh hoạt, mau né tới. Thật mạnh. Thiên môn bên ngoài một ngân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong bức tranh Phùng Diễm, chỉ thấy Phùng Diễm không ngừng thi triển đao pháp, những cái kia đao pháp ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy năng, đem từng vị sánh ngang thiên địa tôn giả khôi lỗi trực tiếp đánh bay. Ta tại thiên môn lưu lạc lúc, mặc dù cũng sẽ cùng những khôi lỗi kia cứng đối cứng, nhưng này kết quả, nhiều lắm cũng liền miễn cưỡng chiếm thượng phong mà thôi, nhưng hắn tất cả đều là hoàn toàn tính áp chế những khôi lỗi kia, nhiều như vậy khôi lỗi, hắn đều có thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn đao pháp uy năng rốt cuộc có bao nhiêu cường? Chương 28, Mục Ngân kiếm. Mục Ngân trong mắt đều là hưng phấn. Đó là bởi vì Phùng Diễm thực lực mà hưng phấn khởi. Quá mạnh, Thiên cung đệ tử với hắn so với, quả thực tựa như là con nít. Mục Ngân than thở. Thiên cung đệ tử đồng dạng tại Lưu Lạc Thiên môn lúc, bình thường đều chỉ vẹn vẹn có khả năng phát huy tốc độ, nhưng muốn nói trực tiếp cùng những khôi lỗi kia cứng đối cứng, căn bản là không có dám. Coi như là Mục Ngân, cũng rất treo. Có thể Phùng Diễm nhưng có thể. Cái kia đao pháp uy năng đã sớm tại đồng dạng thiên địa tôn giả phía trên, lại đao pháp tốc độ cực nhanh, toàn lực bạo phát, hoàn toàn có thể trong nháy mắt thi triển vô số lần đao pháp, nhường những cái kia hướng hắn lướt đến hắc sắc lưu quang, đều rối rít đẩy lui đi ra ngoài. Thiên môn bên trong Phùng Diễm tốc độ cũng căn bản không có chút nào yếu bớt, cấp tốc hướng phía trước lướt đi lấy. Bành bành bành thình thịch. Lúc đầu Phùng Diễm đao pháp có thể trực tiếp lệnh những cái kia hắc sắc lưu quang đánh bay mà ra. Có thể theo lấy Phùng Diễm hướng thông đạo chỗ sâu không ngừng tới gần, những khôi lỗi kia thực lực càng ngày càng mạnh, chậm rãi cũng cho Phùng Diễm áp lực rất lớn. Những khôi lỗi kia thực lực trở nên thật mạnh. Xác thực, sợ rằng hiện tại cái kia Diễm đối mặt khôi lỗi bất luận cái gì một tôn đều có thể đơn giản giết chết chúng ta, mà một mình hắn ngăn cản nhiều như vậy khôi lỗi mặc dù rơi vào hạ phong, còn vẫn có thể chịu đựng. Đều 1200m, hắn sớm đã vượt qua một ngân sư đệ 800m ghi lại. Thiên cung các đệ tử đều rối rít nghị luận. Thiên môn bên trong, theo lấy những khôi lỗi kia thực lực càng ngày càng mạnh, Phùng Diễm cũng dần dần khó mà chống đỡ được. Phùng Diễm ánh đao trực tiếp cùng một đạo hắc sắc lưu quang chạm vào nhau, lúc này Phùng Diễm bàn tay đều là tê dần, nhưng hắn cũng rất nhạy sống lẻn đến một bên, nhưng cùng lúc xung quanh lại có đại lượng hắc sắc lưu quang cấp tốc vào tới. Số lượng quá nhiều. Những con rối này, hiện tại từng cái thực lực phỏng trừng đều có thể so với lĩnh ngộ lục thất trọng huyền ảo thiên địa tôn giả, bất kỳ cái gì một cái đều muốn toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại. Có thể những con rối này số lượng cũng xác thực quá nhiều điểm. Phùng Diễm nhận thấy được mình đã đạt được cực hạn. Dù sao hắn vô pháp không thể thi triển Yên Không Tuyệt Học cùng Bất Tử Ma Quyết, càng chưa nói diễn hóa ma thần thi triển Thiên Phú Bí Pháp, chỉ là thi triển Bất Tử Ma Quyết, chiến lực khẳng định vô pháp cùng tầng thứ tột cùng so sánh. Huống chi, hắn hiện tại đã còn không có đạt được thiên môn điểm kết thúc, thiên môn chỗ sâu khôi lỗi thực lực sẽ càng mạnh. Tại Phùng Diễm xông qua 1.300m khoảng cách lúc, một đạo hắc sắc lưu quang thẳng tác đụng vào Phùng Diễm trên người, Phùng Diễm căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người liền trực tiếp nổ bắn ra, mà xung quanh những cái kia hắc sắc lưu quang cũng điên cuồng bắt đầu khởi động mà đến. Từng đạo hắc sắc lưu quang va chạm mà đến, Phùng Diễm trực tiếp bị đánh bay đến thiên môn ở ngoài. Thất bại. Phùng Diễm đứng vững thân hình, thân thể cũng không hề bất kỳ khó chịu nào, dù sao cái này thiên môn vẹn vẹn chỉ là một lần khảo nghiệm mà thôi, chưa từng ẩn chứa nguy cơ sinh tử. 1.300m Phùng Diễm cau mày, đây đã là hắn vô pháp thi triển Yên Không Tuyệt Học, vạn thánh chi thể cực hạn năng lực. Cái này thiên môn bên trong khôi lỗi, mỗi cách xa nhau 100m, thực lực biến hóa có cực đại biến hóa, ta xông đến 1.300m, những khôi lỗi kia thực lực đều đã sánh ngang lĩnh ngộ lục trọng thậm chí thất trọng huyền ảo thiên địa tuân giả, mà bọn hắn số lượng nhiều như vậy, tối thiểu ta yêu cầu có lĩnh ngộ cửu trọng huyền ảo chiến lực mới có thể xông qua, bất quá thiên môn chỗ sâu khôi lỗi, thực lực càng mạnh. Nếu như ta toàn lực ứng phó, không có chút nào kiêng kỵ thi triển sở hữu thủ đoạn, có thể xông đến thiên môn chỗ cực sâu, nhưng muốn lúc đó đạt được cái kia huyết quang đột pháp, sợ rằng như trước có điểm chênh lệch. Phùng Diễm có thể phỏng chừng đến, chính mình nếu muốn xông qua thiên môn, cần phải muốn có cao cấp nhất thiên địa tôn giả chiến lực, đoán chừng chính là Đoan Mục Vũ cấp bậc kia, nhưng hắn bây giờ cách tầng kia lần còn muốn kém hơn không ít, lại hắn một ít năng lực còn căn bản là không có cách là thi triển. Xem ra, chỉ có thể về sau từ từ sẽ đến. Phùng Diễm thầm than, hắn vô pháp một lần liền xông qua thiên môn, cũng còn cảm thấy có điểm tiếc nuối, nhưng hắn lại không biết, thiên cung những đệ tử kia đã sớm thấy trợn mắt hốt mồm. 1300 mét, lần đầu tiên xông thiên môn, liền xông ra xa như vậy. Quả thực khó tin. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A V. N thiên môn, vốn là sở hữu thiên cung đệ tử trong lòng thần thoại. Vô tận tuế nguyệt tới nay không người nào có thể chinh phục, mà ở thiên cung trong lịch sử những cái kia đã từng xông qua thiên môn những thiên tài, mặc dù cuối cùng vô pháp thuận lợi xông qua, nhưng cũng lưu lại một ít thành tích. Cũng tỉ như cửu hàng quốc độ đã từng không gì sánh được chói mắt thiên tài Thanh Mục, hắn tại thiên cung lúc tu luyện, xông thiên môn thành tích cũng dừng lại ở 1950 mét, khoảng cách điểm kết thúc 2000 m cũng chỉ có một chút chênh lệch mà thôi. Nhưng mà, Thanh Mục mặc dù lợi hại, nhưng hắn mới vừa gia nhập thiên cung, lần đầu tiên lưu lạc thiên môn lúc, thành tích so Phùng Diễm còn phải kém hơn một chút, có thể nói giống như Phùng Diễm dạng này lần đầu tiên xông thiên môn là có thể xông đến 1,300 mét, đây tuyệt đối là khó tin thành tích. 1300 mét, thành tích này đã khá vô cùng, không nghĩ tới ngươi lần đầu tiên dường thiên môn dĩ nhiên có thể xông ra xa như vậy, xem ra ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Thiên Cửu đi tới Phùng Diễm bên người, cười nói, may mắn mà thôi. Phùng Diễm lại không kiêu ngạo không tự ti. Hắn lời này cũng là khách khí, thật hắn nếu là có thể toàn lực bạo phát, thành tích xa không chỉ điểm ấy. 1300 mét, ta trước đó toàn lực ứng phó cũng mới xông qua 800 mét mà thôi. Bạch bào thanh niên Mộc Ngân nắm chặt hai tay, bất quá khoảng cách ta lần trước lưu lạc thiên cung đã có gần 20 năm thời gian, mà 20 năm thực lực ta cũng đề thăng rất nhiều, hiện tại ta liền muốn nhìn một chút, ta với ngươi ở giữa chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Mộc Ngân ánh mắt ở giữa chiến ý tóe hiện, theo sát chỉ thấy Mộc Ngân thân hình khẽ động, cả người cũng trực tiếp lướt vào thiên môn bên trong. Mộc Ngân cử động, lúc này làm cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi. Mộc Ngân. Mộc Ngân cũng tiến vào thiên môn. Hắn cũng muốn xông thiên môn. Diễm vừa mới xông, hắn liền lập tức đi xông, cái này. Xem ra hắn là không phục a. Thiên cung các đệ tử đều thổn thức không thôi. Bọn hắn cũng đều có thể lý giải, trước đó coi như thiên cung đệ nhất thiên tài Mộc Ngân. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cái mới tới thiên phú cùng thực lực lại đều bao trùm ở trên hắn, đáy lòng có chút không phục, cũng rất bình thường. Đồng thời bọn hắn cũng đều nhao nhao mong đợi. Bọn hắn mặc dù khiếp sợ Phùng Diễm thực lực cùng thiên phú, nhưng đối Mộc Ngân, bọn hắn cũng là không gì sánh được kính nghệ. Bởi vì Mộc Ngân vẫn luôn là thiên cung không thể tranh luận đệ nhất thiên tài, sông thiên môn, 800 mét đường xá cũng thật lâu không người đánh vỡ. Lại Mộc Ngân lần trước khiêu chiến thiên môn hay là tại hơn 20 năm trước, hiện tại thời gian cách lâu như vậy, thực lực của hắn khẳng định lại cường rất đa tài là. Người này, cần phải chính là trưởng lão ngươi nói vị kia có thể cùng ta sánh ngang thiên tài Mộc Ngân A. Phùng Diễm chứng kiến Mộc Ngân xuất hiện ở cái kia thật lớn trong bức tranh, cũng là cười một tiếng. Ừm. Thiên Cửu gật đầu, nhưng là cao mày, tiểu gia hỏa này thiên phú cũng rất mạnh, bất quá quá gấp gáp điểm, vừa mới chứng kiến ngươi một hơi thở xông qua 1,300 mét, có thể là có chút không phục, lúc này mới đi vào đi. Không, không phải hắn gấp gáp. Ta có thể nhận thấy được tâm hắn cũng không có loạn, ngược lại vô cùng hưng phấn. Phùng Diễm nhìn lấy trong bức tranh cái kia bạch bảo thanh niên bóng lưng, hắn có thể đủ nhận thấy được từ sau người trên người tán phát ra cái kia cổ chiến ý. Cái kia cổ chiến ý, là hướng hắn tới. Có ý tứ tiểu tử kia. Phùng Diễm cũng là cười một tiếng. Có thể lúc này, Mộc Ngân đã bắt đầu xông. Mộc Ngân tốc độ ngay từ đầu tán phát ra, cũng thật nhanh, thiên cung sở hữu đệ tử ở giữa không người nào có thể so sánh. Bất quá cùng Phùng Diễm so với ngược lại là muốn nhỏ bé chỗ thua kém một bậc. Ta vừa mới xông thiên môn lúc cũng đã cảm giác được, tại thiên môn bên trong quan trọng nhất, chính là tự thân tốc độ, chỉ cần tốc độ rất nhanh, những khôi lỗi kia căn bản là không với tới ngươi cái bóng, mà cái này một ngần tốc độ so với ta còn phải kém hơn một chút, sợ rằng nhiều lắm chỉ có thể xông qua ngàn mét khoảng cách. Phùng Diễm thầm nói, có thể bỗng nhiên, trong bức tranh bạch bảo thanh niên bạo phát, chỉ thấy phía sau hắn thanh trường kiếm kia bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Cùng thời khắc đó,

Bọn hắn cũng làm rõ ràng cái này phương thiên địa bí cảnh chính là trong truyền thuyết cửu hàng bí cảnh, đồng thời bọn hắn cũng học được cửu hàng quốc độ ngôn ngữ, tự nhiên cũng nghe nói thiên cung. Cửu hàng thiên cung đệ tử. Băng thần cũng minh bạch băng tinh ngục. Cửu hàng thiên cung, đó là toàn bộ cửu hàng quốc độ thiên tài trại tập trung, lại là lệ thuộc trưởng lão viện dưới trướng. Chúng ta nếu như dựa vào hắn tiến vào thiên cung bên trong, như vậy liền có thể thực sự tiếp xúc đến cái này cửu hàng quốc độ cao tầng các cường giả, đó mới là chúng ta mục. Băng tinh cười nói. Nói là như vậy, bất quá lao đại, thiên cung thật là trực tiếp quy trưởng lao viện quản, chỗ kia cần phải tồn tại rất nhiều trưởng lao viện cường giả mới là, chúng ta nếu như trốn ở ngươi tôi tớ này không gian loại trí bảo ở giữa chui vào, rất dễ dàng bị những trưởng lão kia phát hiện a. Băng thần nói ra chính mình lo lắng. Không gian loại trí bảo có thể ẩn tàng khí tức, nhưng cũng không phải là vô địch, một ít đứng đầu cường giả hoàn toàn có thể xuyên thấu qua không gian loại trí bảo đem bên trong tràng cảnh xem thanh thanh sở sở. Điểm ấy, băng tinh cũng biết. Yên tâm đi, ta dám chui vào, liền tự nhiên không sợ bị bọn hắn phát hiện. Ngươi có nắm chắc? Băng thần nói. Ừm. Băng tinh gật đầu, đầu tiên thân là thiên cung đệ tử, từ hắn dẫn chúng ta tiến vào thiên cung, những trưởng lão kia viện cường giả không có khả năng thời khắc theo dõi hắn không gian loại trí bảo. Cũng sẽ không cố ý dụng ý nhận thức đi điều tra một phen. Còn nữa, cho dù có người dụng ý nhận thức tới điều tra, cũng chưa chắc có thể phát hiện chúng ta. Băng tinh rất có tự tin. Bởi vì hắn bản thể băng tâm nhộng cũng tương đối am hiểu che giấu khí tức. Trốn ở không gian loại cao đẳng thiên địa trí bảo bên trong, cộng thêm chính mình lại toàn lực che giấu khí tức, như vậy thì xem như là những cái kia cực hạn nhất thiên địa tôn giả cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đương nhiên, vô địch thiên địa tôn giả cũng không biết có thể hay không phát hiện. Chúng ta bây giờ liền đi thiên cung. Băng thần cũng nói. Lúc này, tinh thần huynh đệ hai người liền trốn ở không gian loại trí bảo bên trong, từ cái kia lạnh lùng thanh niên mang theo bọn hắn đi trước thiên cung. Lạnh lùng thanh niên rất nhanh trở lại thiên cung. Kim thủy sư đệ, ngươi trở về. Kim thủy sư huynh, ngươi nhiệm vụ nhanh như vậy liền hoàn thành. Kim thủy. Rất nhiều người cùng lạnh lùng thanh niên chào hỏi, mà Kim thủy chính là lạnh lùng thanh niên tên. Lạnh lùng thanh niên cũng chỉ là cười nhạt gật đầu. Nơi này chính là thiên cung. Xem ra cũng không có gì lớn lắm. Không gian loại trí bảo ở giữa tinh thần huynh đệ cũng nhìn lấy bên ngoài tất cả. Bọn hắn đến từ nguyên giới, lại tại nguyên giới cũng coi là cao tầng cường giả, nhãn giới tự nhiên cực cao. Dưới cái nhìn của bọn họ thiên cung ở giữa đệ tử mặc dù là đến từ toàn bộ cửu hàng quốc độ thiên tài siêu cấp, nhưng đối bọn hắn mà nói, những thứ này cái gọi là thiên tài căn bản chẳng đáng là gì. Tại nguyên giới, so những thứ này thiên cung đệ tử mạnh hơn thiên tài, phần nhiều là... Mà giờ khắc này thiên cung rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận. Nghe nói cái kia Diễm lại muốn xông hoàng môn. Ừm, tựa hồ là, hắn ngày qua cung mới 10 năm, có thể xông hoàng môn đều xông không thua 10 lần, bất quá hắn mỗi một lần tiến bộ đều rất lớn, lần trước thiếu chút nữa đem hoàng môn xông qua, mà lần này, hắn cũng có thể xông qua a. Tấm tắc, thật lợi hại a, hắn mới đến thiên cung bao lâu, tiến bộ lại lớn như vậy, nếu như một mực tiếp tục như vậy, sợ rằng dùng không bao lâu, là có thể đem thiên môn xông qua. Xông qua thiên môn. Không có khả năng, coi như là Diễm, hắn muốn xông qua thiên môn tỷ lệ cũng cơ hồ nhỏ bé, vô tận tuế nguyệt tới nay, ta thiên cung vô số thiên tài cũng không có xông qua thiên môn, Diễm cũng không được. Lạnh lùng thanh niên Kim Thủy cũng nghe đến xung quanh thiên cung đệ tử nghị luận, lúc này than nhẹ, cái này Diễm, tiến bộ thật đúng là lớn. Kim Thủy, bọn hắn nói thiên môn, là cái gì? Băng tinh nhưng là trong tối hỏi. Hồi chủ nhân, thiên địa tứ môn chính là ta thiên cung tứ đại khảo nghiệm chi địa. Bên trong địa huyền hoàng tam cửa độ khó tương đối nhỏ, thiên môn độ khó lớn nhất, trong lịch sử, thiên cung đệ tử không ai có thể xông qua thiên môn. Kim Thủy nói, không ai có thể xông qua. Ha ha, vậy khẳng định là các ngươi thiên cung đệ tử quá vô dụng mà thôi, cái này thiên môn nếu như đặt ở nguyên giới, sợ rằng có một nhóm lớn thiên tài có thể xông qua. Băng thần khinh thường cười một tiếng. Kim Thủy sắc mặt đạm mạc, như là đã trở thành tinh thần huynh đệ nô bộc, đối chủ nhân lời nói liền sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào. Mà trên thực tế băng thần là quá coi thường thiên môn khảo nghiệm xác thực rất khó, coi như là phùng Diễm như thế thiên tài, hiện tại coi như toàn lực ứng phó cũng khó mà xông qua, như vậy thì tính tại nguyên giới có thể xông qua, sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Thủy, bọn hắn chỗ Diễm, là ai, ngươi có thể nhận thức? Băng tinh lại hỏi, Diễm, là 10 năm trước mới gia nhập thiên cung một vị thiên tài siêu cấp, hắn thiên phú hiện tại là ta thiên cung người thứ nhất, đồng thời cũng là cửu hàng quốc độ người thứ nhất. Kim Thủy thành thật trả lời. Cửu hàng quốc độ đệ nhất thiên tài. Băng tinh nhãn tỉnh sáng lên, chợt cười nhạt, ha ha, thiên tài như vậy ta ngược lại là muốn phải xem thử xem. Lão đại, ý ngươi là. Băng thần chứng kiến băng tinh trong mắt âm lánh ánh mắt. Cái này Cửu Hằng Quốc Độ mặc dù kém xa nguyên giới như vậy mênh mông, nhưng dù sao cũng là Cửu Hằng Quốc Độ đệ nhất thiên tài, cần phải có điểm đặc thù năng lực mới là, nếu có cơ hội, thiên tài như vậy, chúng ta đương nhiên muốn đem nô dịch mới là. Băng Tinh cười nói, đúng, là thiên tài, đối chúng ta thì có giá trị. Băng Tinh cũng cười lạnh một tiếng. Lúc này lạnh lùng thanh niên Kim Thủy liền hướng lấy Hoàng Môn vị trí mà đi. Tại Thiên Điệu Tứ Môn Hoàng Môn Tiên Phương, đã sớm đứng đầy rất nhiều thân ảnh. Từ Phùng Diễm gia nhập Thiên Cung một chỗ, vẫn chịu đến sở hữu Thiên Cung đệ tử quan tâm, mọi cử động để cho người ta coi trọng, mà bây giờ Phùng Diễm muốn xông Hoàng Môn, hấp dẫn Thiên Cung đệ tử khẳng định rất nhiều. Kim Sắc cũng đi tới Hoàng Môn trước đó, ánh mắt đã nhìn về phía Hoàng Môn phía trên bộ kia thật lớn hình tượng, trong bức tranh một đạo thân ảnh lấy khó tin tốc độ xuyên qua. Tốc độ thật nhanh, cái này Diễm tốc độ lại tăng tiến rất nhiều, xem ra trong khoảng thời gian này thực lực của hắn lại có tăng lên rất nhiều. Hoàng Môn cùng Thiên Môn một dạng, đều là lấy tốc độ làm chủ, Diễm tốc độ nhanh đến trình độ này, cần phải có thể mang Hoàng Môn đều xông qua. Lần trước hắn thiếu chút nữa xông qua, lần này nhất định có thể đi. Hoàng Môn trước Thiên Cung các đệ tử đều nghị luận. Tại không gian loại trí bảo bên trong, Tinh Thần huynh đệ cũng nhìn chăm chú vào trong bức tranh đạo thân ảnh kia. Tốc độ thật không tệ, một cái bản nguyên tôn giả tốc độ có thể đạt được loại trình độ kia, coi như tại nguyên giới cũng thuộc về đỉnh tiêm thiên tài hàng ngũ. Thiên Cung thật có chút tài năng. Tinh Thần huynh đệ đều có chút khiếp sợ, bọn hắn trước đó căn bản là không có đem Thiên Cung thiên tài để vào mắt, có thể hiện tại bọn hắn cũng hiểu được Thiên Cung đệ tử cũng là có chút điểm năng lực. Bọn hắn nhìn lấy trong bức tranh đạo thân ảnh kia, bởi vì đạo thân ảnh kia tốc độ di động quá nhanh, xung quanh lại có đại lượng hắc sắc lưu quang khôi lỗi, rậm rạp ngăn che, Tinh Thần huynh đệ cũng không có thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia răng rớp. Còn như khí tức nha, bọn hắn chỉ cảm thấy đạo thân ảnh kia khí tức phi thường xa lạ. Xem, tốc độ vừa nhanh. Cái kia Diễm, tốc độ rốt cuộc lại để thăng không ít. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người chú ý Hoàng Môn bên trong phát sinh tất cả. Cái này gọi Diễm, xác thực có chút thực lực. Băng Tinh than thở. Xác thực, thiên phú rất mạnh, đoán chừng chúng ta thủ hạ sở hữu nô bộc bên trong, không ai so với hắn thiên phú cao hơn. Mấu chốt là hắn sinh ra ở Cửu Hằng Quốc Độ, không có tiếp thu nguyên giới những cái kia sinh tử giết chóc, thành tựu dĩ nhiên cũng mạnh như vậy, nếu để cho hắn tại giữa chém giết trưởng thành. Chỉ sợ hắn sẽ càng cao. Băng Thần nói, tại giữa chém giết trưởng thành, khẳng định so với tất cả xuôi gió xuôi nước tới gian nan, có thể đã sớm cường giả càng nhiều. Cường giả chân chính, bình thường đều là từ giữa chém giết lớn lên, mà bọn hắn cho rằng Diễm thiên phú rất cao, hay là tại lúc bình thường xuống, nếu để cho Phùng Diễm bắt đầu ở nguyên giới sinh tử chém giết, sợ rằng càng có thể kích thích hắn thiên phú, thực lực sẽ càng mạnh. Ừm, tiểu gia hỏa này thiên phú, nhường ta đều động tâm, nếu có cơ hội, người ta liền trong tối ra tay. Đưa hắn khống chế. Băng Tinh nói. Được. Băng Thần cũng lộ ra thị huyết nụ cười. Mà ở trong bức tranh, Phùng Diễm đã xông đến Hoàng Môn chỗ cực sâu. Lúc này những khôi lỗi kia tốc độ đã nhanh đến cực hạn, có thể Phùng Diễm mặc dù bị những khôi lỗi kia áp chế tựa hồ rất cật lực, nhưng cũng không có bị thua dấu hiệu, mà thân hình hắn thì vẫn ở chỗ cũ không ngừng đến gần. Khoảng cách điểm kết thúc chỉ còn lại có 50 mét khoảng cách. 40 mét. 30 mét. 10 thước. Rốt cục. Phùng Diễm trực tiếp từ cái kia rậm rạp hát sắc lưu quang ở giữa đột phá đi ra, lập tức đi tới Hoàng Môn điểm kết thúc. Thành công. Hắn xông qua Hoàng Môn. Tới ta Thiên Cung bất quá 10 năm thời gian, dĩ nhiên liền xông qua Hoàng Môn. Lợi hại. Thật là quái vật. Toàn bộ Thiên Cung đều sôi trào, vô số người khiếp sợ cảm khái. Mà giờ khắc này Phùng Diễm thân hình đứng vững, xoay đầu lại, trong nháy mắt Hoàng Môn ở ngoài tất cả mọi người thấy rõ ràng Phùng Diễm tướng mạo. Cái kia trốn ở không gian loại trí bảo ở giữa Tinh Thần huynh đệ chứng kiến Phùng Diễm xông qua Hoàng Môn, cũng đều thổn thức tán thán không thôi, có thể lúc này Phùng Diễm xoay đầu lại, lập tức bọn hắn thấy rõ ràng Phùng Diễm tướng mạo. Cái kia quen thuộc dáng dấp, trong nháy mắt Tinh Thần huynh đệ hai người ánh mắt đều là trừng tròn xoe. Làm sao có thể? Dĩ nhiên là hắn. Tinh Thần huynh đệ hai người đều há hốc mồm. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, vị này gọi Diễm Thiên Cung đệ tử, vị này để bọn hắn tâm động Thiên Cung thiên tài. Lại chính là trước đó bọn hắn thiên tân vạn khổ truy đuổi muốn đưa hắn triệt để nô dịch vị kia thiên địa tôn giả. Phùng Diễm. Há hốc mồm, hai người đều không thể tin được chính mình con mắt. Tại sao có thể là hắn? Không có khả năng. Hắn khí tức căn bản cũng không một dạng, hoàn toàn là hai loại khác biệt khí tức. Nhưng hắn dáng vẻ, xác thực chính là hắn chỉ là thân cao cao hơn một chút mà thôi, có thể dáng dấp hoàn toàn giống nhau như lúc, khí chất cùng ánh mắt các loại, đều là hoàn toàn tương tự, ta xác định. Hắn chính là trước đó chúng ta thiên tân vạn khổ muốn nô dịch vị kia thiên địa tôn giả. Có thể hắn rõ ràng là thiên địa tôn giả, nhưng vì sao hiện tại thành một vị bản nguyên tôn giả? Còn ở đây thiên cung ở giữa. Chương 32, lần nữa tâm động.

đều đã đạt được đệ tam trọng cảnh giới, rất nhiều đỉnh tiêm thiên địa tôn trọng cũng không có đạt được loại tầng thứ này. Lợi hại, không hổ là có tư cách có thể cùng Diễm sánh ngang thiên tài, cho là thật có chút tài năng. Tinh thần huynh đệ hai người đều động tâm. Trước đó bọn hắn đối Phùng Diễm cũng rất tâm động, nhưng bây giờ Mục Ngân triển lộ ra đối kiếm đạo bên trên thiên phú, cũng làm cho bọn hắn tâm động. Chương 33, Bà Sa Vực. Lợi hại. Không hổ là có thể cùng cái kia Diễm sánh ngang thiên tài, cho là thật được. Tinh thần huynh đệ cũng than thở lấy. Nho nhỏ này cửu hàng quốc độ lại có thể đản sinh ra dạng này thiên tài siêu cấp, xem ra cũng é chỗ thích hợp. Băng tinh than thở. Lão đại, chúng ta làm sao động thủ? Băng thần đã khẩn cấp muốn đem Mục Ngân nô dịch. Đừng nóng nội. Băng tinh lắc đầu, không thể tại thiên cung bên trong động thủ. Băng thần cau mày. Chủ nhân, ta thiên cung đệ tử cách mỗi vài thập niên sẽ có một lần nhiệm vụ phân phối hạ xuống. Mục Ngân tuy nói là thiên cung số một số hai thiên tài, nhưng cũng miễn không muốn tiếp thu nhiệm vụ, đến lúc đó hắn liền sẽ ly khai thiên cung. Kim Thủy nói. Ly khai thiên cung. Tinh thần huynh đệ hai người con mắt đều phát sáng. Tốt, sẽ chờ hắn ly khai thiên cung lúc, chúng ta liền động thủ. Băng tinh quyết định nói. Băng thần cũng trọng trọng gật đầu. Mục Ngân tại hoàng môn ở giữa cực lực triển lộ thực lực, sắc thực phi thường cường đại, nhưng hoàng môn ở giữa khôi lỗi cũng có không tầm thường ngăn cản năng lực, cuối cùng đi qua một phen khổ chiến, Mục Ngân thật vất vả mới xông qua hoàng môn. Xông qua. Mục Ngân cũng xông qua hoàng môn. Tấm tắc, Diễm vừa mới xông qua hoàng môn, Mục Ngân sư đệ liền lập tức xông qua, tiểu tử này. Có ý tứ. Diễm cùng Mục Ngân, hai người bọn họ cho là thật có vừa so sánh với. Tất cả mọi người nghị luận. Mà Mục Ngân đạt được huyễn thần tuyệt học tu luyện phương pháp về sau, cũng trực tiếp rời đi. Mục Ngân cũng xông qua hoàng môn. Phùng Diễm mới vừa bế quan không bao lâu liền nhận được thiên cửu truyền đến tin tức, lúc này yên lặng cười một tiếng. Hắn vừa mới xông qua, Mục Ngân liền tiếp lấy xông qua, rõ ràng như vậy ý đồ, Phùng Diễm không nốc, tự nhiên rõ ràng. Cái này Mục Ngân, hoàn toàn đem ta trở thành đối thủ. Phùng Diễm cười một tiếng. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Phùng Diễm cười lần nữa nhắm mắt lại. Thời gian không ngừng trôi qua. Tại thiên cung bên trong, Phùng Diễm đều là một thân một mình, căn bản không cùng hắn bất luận kẻ nào giao lưu, bình thường trên cơ bản đều là tại chính mình nơi ở phương bế quan, hoặc là chính là tại tứ đại huyền môn bên trong lưu lạc. Thiên cung những cái kia có ý định cùng Phùng Diễm kết giao đệ tử, thường thường đều sẽ bị sập cửa vào mặt, Phùng Diễm căn bản là lười nhác cùng bọn chúng tiếp xúc, điều này cũng làm cho nhường sở hữu thiên cung đệ tử nhiệm vụ, Diễm. Rất quái gở. Phùng Diễm bế quan. Thật chính là tại cảm ngộ huyễn thần thân pháp tuyệt học, mặt khác, cũng là đang lợi dụng chính mình thế giới thứ hai, cảm ngộ thiên địa huyền ảo. Phùng Diễm hoàn toàn đầu nhập vô tận tu luyện bên trong, tồn tại thế giới thứ hai cái kia hoàn chỉnh thiên địa có thể quan sát, Phùng Diễm tốc độ tiến bộ một mực thật nhanh, vẹn vẹn không đến 10 năm thời gian, Phùng Diễm tại thiên địa huyền ảo phương diện liền thu được đột phá, đem tầng thứ 7 địa huyền ảo lĩnh ngộ. Ngoài ra lại qua 20 năm, Phùng Diễm đao pháp cũng để thăng một tầng thứ. Thi triển ra đao pháp đã là cao đẳng thiên địa tôn giả cấp độ tuyệt học. Mà cái này một năm, Phùng Diễm đối huyễn thần thân pháp cũng đã nhập môn, từ đó thực lực đại tăng, liền trực tiếp đi sông huyền môn. Phùng Diễm lần đầu tiên sông huyền môn lúc cũng đã tiếp cận huyền môn chỗ sâu nhất, mà thực lực bây giờ tăng nhiều không biết được bao nhiêu lần, tự nhiên một lần trực tiếp qua cửa, huyền môn xông qua. Đồng thời, Phùng Diễm cũng nhận được chấn phúc loại bí pháp huyết minh hải. Mà ở Phùng Diễm xông qua huyền môn không lâu sau, Mục Ngân cũng đi vào sông huyền môn, kết quả ở cách huyền môn điểm kết thúc không đến 20 mét địa phương, bị thua. Mục Ngân lần này lưu lạc đồng dạng hấp dẫn rất nhiều thiên cung đệ tử trong mắt. Bởi vì lần trước Phùng Diễm xông qua hoàng môn về sau, Mục Ngân cũng lập tức xông qua, mà lần này Phùng Diễm xông qua huyền môn, tất cả mọi người biết rõ Mục Ngân cũng tới sông, chỉ là kết quả cuối cùng lại làm cho không ít người cao mày. Không có xông qua. Thất bại, chỉ thiếu chút nữa. Diễm xông cái này huyền môn thời điểm, tựa hồ rất nhẹ nhàng, rất thích ý liền xông qua. Mà Mục Ngân dĩ nhiên có vô pháp xông qua, xem ra giữa bọn hắn thực lực hay là có bất hảo chênh lệch. Dũng tâm mọi người chú ý tới. Phùng Diễm xông huyền môn thời điểm, dáng vẻ rất nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có đem hết toàn lực. Có thể Mục Ngân đã toàn lực ứng phó cũng không có xông qua, trong lúc này chênh lệch khẳng định không nhỏ. Mà trên thực tế, tại 30 năm trước, Phùng Diễm không có thi triển bất tử ma quyết, yên không tuyệt học lúc, Mục Ngân với hắn chênh lệch cũng không có bao nhiêu, đoán chừng cũng chính là tại sản sản với nhau. Bất quá cái này trong 30 năm một bên, Phùng Diễm tiến bộ phi thường đại. Thiên địa huyền ảo cùng đao pháp tuyệt học trên đều thu được đột phá trọng đại, liền huyễn thần thân pháp cũng linh ngộ, thực lực đại tăng. Mà Mục Ngân tiến bộ cũng không ít, nhưng so với Phùng Diễm đến, nhưng phải kém rất nhiều, dù sao Mục Ngân cũng không có thế giới thứ hai tồn tại, Phùng Diễm có thể trực tiếp lợi dụng thế giới thứ hai quan sát thiên địa cảm ngộ thiên địa huyền ảo, mà Mộc Ngân chỉ có thể bằng vào chính mình đi cảm ngộ, tốc độ tiến bộ đương nhiên không cách nào so sánh. Mộc Ngân lần đầu tiên sau khi thất bại, vẹn vẹn chỉ cách một năm thời gian, liền lần nữa xông hoàng môn, lại lần này, tuy nói còn không có Phùng Diễm như vậy thư giãn thích ý, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là xông qua. Sau đó, Phùng Diễm cùng Mộc Ngân đều mai danh nhận tích, một mực tại chính mình dừng lại bên trong cung điện bế quan. Phùng Diễm cùng lúc tại thế giới thứ hai tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, cùng lúc lại tiếp tục cảm ngộ huyền thần thân pháp, mặt khác, còn có lĩnh ngộ nghiên cứu mới chiếm được huyết minh hải tuyệt học. Có thể nói, Phùng Diễm nhất tâm tam dụng, nhưng hắn tốc độ tăng lên như trước rất nhanh. Huyết minh hải cũng là cửu hàng sáng tạo ra đỉnh tiêm trấn phúc loại tuyệt học, bực này trấn phúc loại tuyệt học, tại nguyên giới đoán chừng đều là nhất đẳng, bất quá ta đã sớm người mang vũ sáng chế yên không tuyệt học, luận uy năng, huyết minh hải cùng yên không tuyệt học cần phải là ở sàn sàn với nhau. Bất quá yên không tuyệt học ta căn bản không dám ở cửu hàng quốc độ bên trong thi triển, chỉ có thể tạm thời dùng cái này huyết minh hải. Phùng Diễm cũng là không có cách nào. Hắn muốn tại trăm năm trong thời gian xông qua địa môn, không có chấn phúc loại tuyệt học căn bản không có khả năng xông qua. Mà yên không tuyệt học vô pháp thi triển, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào huyết minh hải. Bất quá huyết minh hải cấp bậc này chấn phúc loại tuyệt học quá mức thâm ảo, muốn cảm ngộ sau đó thi triển, cũng cần một đoạn thời gian rất lâu đoạn nghiên cứu, trong khoảng thời gian ngắn. Phùng Diễm nhất định là vô pháp thi triển. Ta lúc đầu đạt được yên không tuyệt học, là thiên đế vũ trực tiếp truyền thừa cho ta, căn bản không cần đi cẩn thận nghiên cứu, trực tiếp truyền thừa xuống, vừa thi triển chính là cực hạn uy năng, nhưng cái này huyết minh hải Phùng Diễm không khỏi cảm khái. Chính mình lĩnh ngộ cùng trực tiếp truyền thừa xuống, trên lệch sắc thực lớn. Từ từ sẽ đến A. Phùng Diễm thở dài, chợt bắt đầu đứng lên nghiên cứu. Mộc Ngân cũng từ chính mình bên trong cung điện bế quan, đem hết toàn lực tăng thực lực lên. Hắn một bước cũng không muốn lạc hậu hơn Phùng Diễm. Lúc trước chậm Phùng Diễm một năm thời gian mới xông qua huyền môn, đã để hắn cảm thấy áp lực rất lớn, hắn tự nhiên càng thêm nỗ lực. Xuân đi thu đến, trước mắt, Phùng Diễm gia nhập Thiên Cung đã có 80 năm. Mộc Ngân dừng lại bên trong cung điện. Mộc Ngân. Thiên Cửu trực tiếp xuất hiện. Mộc Ngân mở mắt, đứng dậy, cung kính nói, Thiên Cửu trưởng lão. Ừm. Thiên Cửu cười nhạt gật đầu, chợt hỏi, hiện tại cảm giác mình có thể vượt qua Diễm sao? Không biết. Mộc Ngân lắc đầu, tuy nói mấy năm nay ta đều đang không ngừng tiến bộ, bất quá Diễm đồng dạng tại tiến bộ, lại hắn tốc độ tiến bộ không có chút nào so với ta chậm, thậm chí so với ta vẫn nhanh hơn một chút, nếu như không có đặc thù cơ duyên, ta muốn vượt qua hắn, rất khó. Mộc Ngân cũng rõ ràng bản thân năng lực, giống như vừa mới bắt đầu 30 năm tiến bộ liền có thể nói rõ tất cả. Phùng Diễm tại vừa mới bắt đầu 30 năm, rất rõ ràng tiến bộ so với hắn phần lớn, phía sau 50 năm, khẳng định cũng không kém nơi nào. Ha ha, không quan hệ, Thiên Cung vẹn vẹn chỉ là các ngươi một cái chạm trung chuyển mà thôi, chờ đột phá trở thành thiên địa tôn giả, ngươi có là cơ hội vượt qua hắn. Thiên Cửu đạo. Ừm. Mộc Ngân gật đầu, trong mắt cũng mang theo nồng đậm tự tin. Tốt, trở lại chuyện chính, dựa theo Thiên Cung quy định, ta là thời điểm muốn an bài cho ngươi nhiệm vụ. Thiên Cửu nói. Nhiệm vụ. Mộc Ngân sững sờ, chợt gật đầu. Thiên Cung đệ tử nhiệm vụ, là dù ai cũng không cách nào tránh cho. Hắn gia nhập Thiên Cung mặc dù không đến 200 năm, nhưng đây đã là lần thứ 2 đệ tử nhiệm vụ. Thiên Cửu trưởng lão, cái kia Diễm có hay không phân phối qua nhiệm vụ? Mộc Ngân hiếu kỳ nói. Diễm? Thiên Cửu lắc đầu, tạm thời không có, bất quá hắn nhiệm vụ sớm muộn trở về, đoán chừng qua 20 năm nữa sau đó à. Mộc Ngân khẽ nhíu mày. Dựa theo Thiên Cung quy định, bất kỳ cái gì Thiên Cung đệ tử, đều là vài thập niên là có thể nhận được một lần nhiệm vụ, có thể Phùng Diễm đều đã tiến vào Thiên Cung 80 năm. Một lần nhiệm vụ rất không có. Mà trên thực tế Mộc Ngân không biết, Thiên Cửu là cố ý Phùng Diễm nhiệm vụ chậm lại đến 20 năm sau đó, bởi vì 20 năm sau đó, chính là trăm năm kỳ hạn, hắn cùng với Phùng Diễm đổ ước mới có thể phân ra cái thắng bại. Cái này trăm năm trong thời gian một bên, Thiên Cửu tự nhiên sẽ nhường Phùng Diễm toàn tâm toàn ý ứng phó cái kia tam môn khảo nghiệm, còn như nhiệm vụ. Nhiệm vụ ở giữa ẩn chứa đại lượng nguy cơ, lại Thiên Cung nhiệm vụ thời hạn bình thường đều rất dài, tuy nói Thiên Cung đệ tử cũng sẽ ở nhiệm vụ ở giữa trưởng thành. Nhưng tốc độ tiến bộ chưa chắc liền bị kịp được Phùng Diễm tại Thiên Cung bên trong tu luyện. Tốt, ngươi không cần phải để ý đến cái kia Diễm, chiếu cố thật tốt hảo chính mình a. Ngươi nhiệm vụ lần này nhưng có độ khó rất cao. Thiên Cửu trịnh trọng nói. Ồ, Mộc Ngân chố mắt nhìn. Bà Sa Vực Thiên Cửu sắc mặt ngưng trọng, ngươi nhiệm vụ lần này địa điểm chính là tại Bà Sa Vực. Cái gì? Mộc Ngân cả kinh. Bà Sa Vực, tại Cửu Hàng Quốc độ danh khí hiển hách, chính là công nhận Cửu Hàng Quốc độ đệ nhất tuyệt địa. Tại Bà Sa Vực bên trong, thật là liền thiên địa tôn giả đều rất dễ dàng vẫn lạc. Đương nhiên ngươi chỉ là tại Bà Sa Vực ngoại vi hoạt động, nhưng vẫn lạc cơ hội cũng rất cao, cho nên, ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên Cửu nói, Đúng. Một Ngân lúc này không dám khinh thường đứng lên. Đây là ngươi cụ thể nhiệm vụ giới thiệu, ngươi lập tức lên đường thôi. Thiên Cửu đem ngọc phù đưa tới Một Ngân trước người. Một Ngân sau khi nhận lấy lần nữa không người, mà Thiên Cửu đã rời đi. Ba Sa Vực. Một Ngân cho mày, Ba Sa Vực bên trong liền thiên địa tôn giả đều rất dễ dàng vẫn lạc, có người nói tại Ba Sa Vực chỗ sâu, càng là ẩn chứa có thể giết chết đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cường đại hung vật, ta một cái bản nguyên tôn giả, đi nơi nào lưu lạc. Một Ngân cảm thấy áp lực rất lớn. Xem ra, lần này muốn chuẩn bị thật tốt một phen. Một Ngân lập tức liền lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Ba ngày sau, Một Ngân liền ly khai chính mình dừng lại cung điện. Cơ vơ tờ, Bà Sa Vực này có liên quan tới Bà Sa Đảo không nhỉ? Chương 34, Sát Khí. Trong thiên cung, Một Ngân sư đệ. Một Ngân sư đệ. Không ít thiên cung đệ tử đều cười cùng Một Ngân chào hỏi, Một Ngân đều nhất nhất gật đầu. Một Ngân sư đệ, ngươi cái này là muốn đi đâu? Một gã nam tử tóc vàng đi tới trước, nam tử tóc vàng này tên là Sở Lãng, là Một Ngân tại thiên cung tương đối quen thuộc vài người bạn tốt một trong. Thiên Cửu trưởng lao an bài nhiệm vụ hạ xuống, lập tức ta sẽ phải rời khỏi thiên cung. Một Ngân đúng sự thật nói. Nhiệm vụ. Sở Lãng cười một tiếng, ngươi tiến vào thiên cung tựa hồ cũng không đến 200 năm, lại chỉ an bài 2 lần nhiệm vụ. Bất quá ta nghe nói thiên cung lịch đại đệ tử, phàm là càng tinh anh, an bài độ khó của nhiệm vụ cũng liền càng lớn. Không biết ngươi nhiệm vụ lần này địa điểm ở đâu? Ba Sa Vực. Một Ngân lạnh lùng nói. Cái gì? Sở Lãng nhất thời kinh hãi. Tại sao có thể là Bà Sa Vực, loại kia tuyệt địa, làm sao có thể để ngươi một cái bản nguyên tôn giả đi lưu lạc? Sở Lãng thất thanh nói. Đây là Thiên Cửu trưởng lao an bài xuống, ta cũng vô pháp cự tuyệt, bất quá Bà Sa Vực mặc dù nguy hiểm, nhưng ta chỉ là ở khu vực bên ngoài lưu lạc mà thôi, chỉ phải cẩn thận một chút, cần phải không có vấn đề gì. Một Ngân nói. Là như thế này. Sở Lãng vẫn là chết chết cau mày, Một Ngân sư đệ, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Nhất định phải sống trở về, chúng ta thiên cung khả năng liền chỉ có ngươi có thể cùng cái kia diễm sánh ngang. Nhất định. Một Ngân cũng gật đầu, nhưng là trong tối nắm chặt hai tay, lại không có siêu việt diễm trước đó, ta làm sao có thể sẽ chết. Một Ngân cùng Sở Lãng phân biệt, rất nhanh Một Ngân tiếp thu thiên cung nhiệm vụ muốn đi trước Bà Sa Vực tin tức liền tại thiên cung bên trong truyền bá ra. Một Ngân sư đệ, lại muốn đi Bà Sa Vực. Bà Sa Vực, đây chính là liền thiên địa tôn giả đều rất dễ dàng vẫn lạc đệ nhất tuyệt địa. Một Ngân sư đệ một cái bản nguyên tôn giả, nhiệm vụ địa điểm vậy mà lại là ở đâu? Nghe nói là Thiên Cửu trưởng lão cố ý an bài. Quả nhiên, càng là tinh anh đệ tử, khảo nghiệm cũng liền càng khó. Một Ngân sư đệ đều đã như vậy, cái kia Diệm Thiên Phú phỏng trừng so Một Ngân sư đệ mạnh hơn một chút, không biết hắn lần tiếp theo thiên cung nhiệm vụ là ở đây. Ta nghe nói, cái kia Diệm tiến vào thiên cung 80 năm, liền một lần thiên cung nhiệm vụ cũng không có tiếp. Cái gì? Làm sao có thể? Chúng ta những thứ này bình thường thiên cung đệ tử, theo đạo lý hai trong vòng 30 năm nhất định phải hội nhận được một lần thiên cung nhiệm vụ. Một Ngân sư đệ Thiên Phú Cường mới đặc thù một chút, nhưng cũng tại 180 trong năm nhận được 2 lần nhiệm vụ, mà cái kia Diễm, mặc kệ Thiên Phú lại như thế nào mạnh, cũng có thể hội nhận được một lần nhiệm vụ mới là A. Ai biết được, ta xem ở đâu, là Thiên Cửu trưởng lão bất công, cố ý nhường Diễm đem thực lực lần nữa để thăng một ít mới an bài hắn đi tiếp thu những cái kia rất khó nhiệm vụ. Toàn bộ thiên cung đều nghị luận ầm ĩ, mà tin tức đồng dạng truyền tới Kim Thủy trong thai. Cái gì? Một Ngân tiếp thu thiên cung nhiệm vụ, muốn đi Bà Sa Vực. Trốn ở không gian loại trí bảo ở giữa tinh thần huynh đệ đều là sức sở, theo sát liền đều mừng như điên không thôi. Rốt cục đợi được. Cái kia Một Ngân, rốt cục tiếp thu thiên cung nhiệm vụ, phải ly khai thiên cung. Chúng ta cơ hội rốt cục tới. Tinh thần huynh đệ đại hỉ lấy, chợt vội vã nhường Kim Thủy theo sau. Kim Thủy tìm được Thiên Cửu. Ngươi nói ngươi phải tạm thời ly khai thiên cung. Thiên Cửu cao mày nhìn trước mắt lạnh lùng thanh niên Kim Thủy. Tại hắn trong ấn tượng, Kim Thủy thiên phú tại thiên cung ở giữa mặc dù cũng không đặc thù, nhưng làm người rất hòa thuận, giỏi về giao du, nhân duyên vẫn là rất tốt, lại đối thiên cung quy củ cũng chưa từng có vi phạm qua. Mà thiên cung tồn tại một cái rất trọng yếu quy định, đó chính là vừa vào thiên cung, trừ phi là có thiên cung nhiệm vụ, hoặc là tốt nghiệp, mới có thể ly khai, muốn trên đường ly khai thiên cung, cái này đã vi phạm thiên cung quy củ. Đúng. Kim Thủy lại không chút do dự gật đầu. Chuyện gì? Thiên Cửu hỏi. Một chút chuyện riêng. Kim Thủy căn bản không nguyện ý nhiều lời. Thiên Cửu cao mày trầm ngâm một hồi, hỏi, thiên cung quy củ ngươi biết, ly khai thiên cung một lần, liền sẽ khấu trừ ngươi 1 vạn điểm cống hiến, trước ngươi kinh lịch mấy lần nhiệm vụ, cựu tử nhất sinh đoán chừng mới tồn đến 1 vạn điểm cống hiến, ngươi cứ như vậy dùng hết, không cảm thấy đáng tiếc. Trưởng lão, ta chủ ý đã định. Kim Thủy trầm giọng nói. Thiên Cửu nhất thời minh bạch Kim Thủy đã hạ quyết tâm, lúc này cũng chỉ có thể gật đầu, được rồi, ta thả ngươi ly khai. Đa tạ trưởng lão. Kim Thủy cười một tiếng, chợt cũng ly khai thiên cung. Thiên cung ở ngoài. Chủ nhân, một ngân sư đệ hiện tại cần phải đã vượt bà xa vực chạy đi. Kim Thủy nói. Theo sau a. Băng Tinh phân phó. Chủ nhân, bà xa vực là ta Cửu Hằng quốc độ đệ nhất hiểm địa, bên trong ẩn chứa đại lượng hung vật. Chỉ là bà sa vực ngoại vi cũng rất dễ dàng lệnh thiên địa tôn giả vỡ lạc, có người nói đến bà sa vực chỗ sâu, liền đỉnh tiêm thiên địa tôn giả đều sẽ bị giết chết, ngài cũng phải cẩn thận một chút. Kim Thủy không khỏi nói. Ồ, Băng Tinh sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần. Có thể lệnh đỉnh tiêm thiên địa tôn giả vẫn lạc bà sa vực, hắn cũng không dám khinh thường. Có thể băng thần nhưng là khinh thường nói, bất quá một cái thiên địa bí cảnh ở giữa hiểm địa mà thôi. Tại ta nguyên giới thiên địa chiến trường, đại lượng tuyệt địa hiểm địa. Nơi nào đều có thể lệnh đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, cực hạn thiên địa tôn giả vẫn lạc, cái này bà sa vực lại coi là cái gì? Băng Tinh cứng lại, chợt cũng cười gật đầu, trên mặt ngưng trọng cũng giảm bớt vài phần. Xác thực, nguyên giới thiên địa chiến trường nhiều như vậy hiểm địa tuyệt địa, bọn hắn đều đuổi đi lưu lạc, một cái bà sa vực, bọn hắn tự nhiên cũng không cần quá mức quan tâm. Lúc này, Kim Thủy tốc độ cao nhất hướng phía bà sa vực chạy đi, đi qua đủ loại truyền tống thông đạo, vẹn vẹn tốn hao nửa ngày không đến công phu. Liền tới đến bà sa vực khu vực biên giới. Kim Thủy, ngươi có biện pháp gì hay không, tìm được cái kia Mộc Ngân vị trí? Băng Tinh hỏi. Bà sa vực diện tích như vậy lớn, Mộc Ngân nhất định là tại bà sa vực khu vực biên giới lưu lạc, nhưng đến tột cùng tại vị trí nào, cũng không tiện tìm. Ta thử xem. Kim Thủy nhất thời liền dùng Ngọc Phù liên hệ tại thiên cung bên trong bản thân. Sở Lãng, ngươi có thể hay không liên hệ đạo Mộc Ngân sư đệ, ta có chuyện quan trọng tìm hắn hỗ trợ. Tại thiên cung ở giữa yên lặng tu luyện nam tử tóc vàng Sở Lãng nhận được Kim Thủy truyền âm, nhất thời ngạc nhiên, toàn tức nói, Kim Thủy, ngươi tìm Mộc Ngân sư đệ làm cái gì? Tại thiên cung, Sở Lãng cùng Mộc Ngân quan hệ tương đối khá, là bạn tốt, có thể Kim Thủy cây Mộc Ngân thì quan hệ bình thường, Kim Thủy cũng không có Mộc Ngân thông tin ngọc phủ, vì vậy hắn chỉ có thể liên hệ Sở Lãng. Ta biết Mộc Ngân sư đệ tại bà sa vực ngoại vi lưu lạc, ta cũng ở đây, lại ta gặp phải một cái không nhỏ phiền phức. Muốn Mộc Ngân sư đệ qua đây giúp đỡ một thành. Kim Thủy nói. Tại không gian loại trí bảo ở giữa tinh thần huynh đệ nhìn lấy buồn cười, trong lòng bọn họ cũng đều ám đạo, cái này Kim Thủy cái đầu vẫn đủ linh hoạt. Người cũng tại bà sa vực. Sở Lãng một trận vô cùng kinh ngạc. Bà sa vực đây chính là Cửu Hằng quốc độ đệ nhất hiểm địa. Mộc Ngân là xuất phát từ thiên cung nhiệm vụ mới có thể đi trước nơi đó, mà Kim Thủy đâu, đi cái kia làm cái gì? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta chỗ này phiền phức rất lớn. Không còn thời gian nói quá nhiều, ta cũng là gặp phải một cái hảo hữu trí giao cầu cứu mới có thể vi phạm thiên cung quy củ, dùng hết ta để giành được tới 1 vạn điểm cống hiến đi tới nơi này, nhưng không nghĩ tới bây giờ tự ta đều rơi vào nguy cơ bên trong, nếu như một ngân sư đệ không xuất thủ cứu rút, ta chết định. Kim Thủy thanh âm mang theo vài phần cấp thiết. Sở Lãng không rõ thật giả, nhưng hắn nghe được Kim Thủy thanh âm cấp thiết, lúc này cũng không dám thất lễ, tốt, ta lập tức giúp ngươi hỏi một chút một ngân sư đệ. Sở Lãng xuất ra một ngân thông tin ngọc phù. Một ngân sư đệ, ngươi ở đâu? Sở Lãng hỏi. Ta. Bà sa vực A, làm sao? Một ngân kinh ngạc nói. Ừm, là như thế này, ta thiên cung một vị đệ tử là Kim Thủy, ngươi cần phải cũng nhận thức, hắn cũng tại bà sa vực, lại gặp phải phiền toái rất lớn, muốn ngươi đi giúp một cái, nghe hắn thanh âm tựa hồ rất gấp, hắn còn nói nếu như không có ngươi cứu giúp lời nói, hắn liền chết định. Sở Lãng nói. Kim Thủy. Cầu cứu. Một ngân mày nhăn lại. Cái này Kim Thủy ta cũng nhận thức, mặc dù không coi là bạn tốt, nhưng dù sao đều là thiền cung đệ tử, nếu như có thể cứu ta khẳng định hội cứu, bất quá. Sở Lãng, Kim Thủy không phải cần phải đứng ở thiên cung bên trong sao? Tại sao lại xuất hiện ở bà sa vực? Một ngân hỏi. Một ngân tâm tính cực mạnh, từ nhỏ kinh lịch tôi luyện mặc dù không bằng Phùng Diễm, nhưng cũng là người phiên dịch vật. Hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương câu nói đầu tiên đần độn thật chạy đi nơi đó. Ta đã vừa mới cùng Thiên Cửu trưởng lao xác nhận, Kim Thủy sắc thực đã ly khai thiên cung, lại thì nguyện ý trả giá 1 vạn điểm cống hiến đại giới ly khai, xem ra rất nóng ruột, hắn nói với ta là hắn một vị hảo hữu trí giao tại bà sa vực gặp phải đại phiền toái nhường hắn đi cứu viện. Nhìn hắn vừa mới theo ta nói chuyện với nhau lúc cấp thiết dáng vẻ, hẳn không có làm bộ. Sở Lãng nói, là như thế này. Một ngân âm thầm gật đầu, Kim Thủy lời nói cũng có vài phần có thể tin. Dù sao tại thiên cung bên trong. Điểm cống hiến thật là phi thường chân quý, Kim Thủy dĩ nhiên nguyện ý trực tiếp bỏ qua 1 vạn điểm cống hiến cố ý chạy tới bà sa vực, nhất định là gặp phải rất nóng lòng chuyện. Nói là hắn một vị chỉ giáo bạn thân gặp phải phiền phức yêu cầu hắn cứu viện cũng hợp tình hợp lý. Sở Lãng, ngươi nhường hắn lập tức đem chính mình tọa độ nói cho ta biết, ta lập tức liền chạy tới. Mục Ngân nói. Được. Sở Lãng lúc này liên hệ lên Kim Thủy tới. Mà khi Kim Thủy biết rõ Mục Ngân tại đây lúc chạy tới, tại không gian loại trí bảo ở giữa tinh thần huynh đệ hai người đều mừng như điên không gì sánh được. Thành công. Tiểu tử kia bị lừa. Ha ha, thật là ngu a, đơn giản như vậy liền bị lừa. Không hổ là cửu hàng quốc độ thổ dân, không có kinh lịch nguyên giới tàn khốc, căn bản là một cái không có đầu óc ngu xuẩn, bất quá dạng này ngu xuẩn ngược lại là tránh hợp chúng ta tâm ý. Tinh thần huynh đệ trên mặt đều lộ ra nụ cười dữ tợn. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là Kim Thủy tùy ý biên một cái lời nói dối, là có thể đem một ngân lừa gạt tới, bọn hắn chỉ cho là cửu hàng quốc độ người quá ngu, quá dễ lừa, nhưng trên thực tế, đang nhanh chóng chạy tới một ngân sắc mặt cũng lạnh lùng như xương. Ánh mắt kia chỗ sâu càng là mang theo kinh người sát ý. Hừ, tìm ta cầu cứu. Ta hôm nay mới vừa nhận được đi trước bà Sa vực nhiệm vụ, ngươi hảo hữu liền lập tức tại bà Sa vực gặp phải nguy cơ yêu cầu cứu viện. Nào có trùng hợp như vậy chuyện. Lại bà Sa vực liền thiên địa tôn giả đều có thể đơn giản giết chết, ngươi hảo hữu coi như tại đây gặp phải nguy cơ, cũng có thể đi tìm thiên địa tôn giả cầu cứu mới là, tìm ngươi một cái bản nguyên tôn giả cầu cứu, có ích lợi gì? Hừ, thật coi ta là kẻ ngu si không được. Bất quá. Tất nhiên muốn dụ ta đi qua, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược. Một ngân hướng Kim Thủy vị trí cấp tốc lao đi, mà ở trong tay hắn thì là tích góp lấy một viên ngọc phù, quả ngọc phù này, là ở thời khắc tất yếu chuẩn bị tùy thời bóc nát. Chương 35, ngươi là thánh cảnh. Kim Thủy sư huynh, ta đã đến, ngươi ở đâu? Một ngân đi tới Kim Thủy cầu cứu địa phương. Thật tới tinh thần huynh đệ nhất thời đại hỉ. Một ngân sư đệ. Kim Thủy thì nên đón. Ừm. Một ngân hơi biến sắc mặt, thân hình vội vã dừng lại, Kim Thủy sư huynh, ngươi không phải vì cứu ngươi bạn thân mới đến cái này bà Sa vực sao? Sao bây giờ chỉ có ngươi một người? Ngươi hảo hữu đâu? Bạn tốt. Kim Thủy quỷ dị cười một tiếng, thật, ta lấy ở đâu cái gì tốt hữu? Ha ha, cửu hàng quốc độ tiểu tử kia, ngươi quả thực tới. Ngu xuẩn, đơn giản như vậy lời nói dối liền đem ngươi đưa tới, thực sự là ngu xuẩn. Hai đạo càn rỡ tiếng cười đồng thời vang lên. Theo sát tinh thần huynh đệ đều trực tiếp xuất hiện tại Mục Ngân trước mặt. Mục Ngân trong mày, có thể làm hắn nhận thấy được cái kia tinh thần huynh đệ trên người cái kia hai cổ hai người chán ghét khí tức về sau, ánh mắt hắn nhất thời trợn tròn. Ngoại tộc. Trưởng lão viện đối xông vào cửu hàng quốc độ cái kia hai gã ngoại tộc phát lệnh truy nã một mực tồn tại, Mục Ngân cũng biết, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp phải cái này hai gã ngoại tộc. Kim Thủy, ngươi vậy mà lại cùng ngoại tộc xen lẫn trong một chỗ. Mục Ngân giật mình nói. Ta đối chủ nhân, tuyệt đối trung thành. Kim Thủy cười nói. Chủ nhân. Mục Ngân mở ra. Ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn không rõ a? Cái này Kim Thủy đã sớm đã bị chúng ta nô dịch, hắn hiện tại chính là chúng ta nô buộc, đối chúng ta là nói gì nghe nấy, không có chút nào vi phạm. Băng Tinh cười lạnh một tiếng. Là như thế này. Mục Ngân con ngươi hơi co lại. Trước đó huynh đệ ta hai người tại thiên cung chứng kiến ngươi thiên phú, giống như ngươi vậy thiên tài, coi như tại chúng ta nguyên giới cũng thật rất ít. Băng Thần cũng cười lạnh nói, tiểu tử, đàng hoàng thúc thủ chịu trói, ta hai người còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không. Bằng không, bằng không thì như thế nào? Mục Ngân sắc mặt băng lãnh. Muốn chết tinh thần huynh đệ hai người đều nộ, lúc này hai người khí tức đều bộc phát ra. Lão nhị, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trực tiếp liên thủ thi triển mị hoặc thần quang đưa hắn khống chế. Băng Tinh nói, được. Băng Thần gật đầu. Lúc này hai đầu thật lớn lục sắc côn trùng đột ngột xuất hiện trong hư không. Thứ gì? Mục Ngân quá sợ hãi, từ nhỏ sinh tồn ở cửu hàng quốc độ hắn, mặc dù cũng đã gặp không ít hung vật, nhưng cửu hàng quốc độ bên trong hung vật cũng liền nhiều như vậy, còn lâu mới có được nguyên giới đủ loại huyết mạch số lượng đông đúc. Cái này thật lớn lục sắc côn trùng, hắn liền chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua. Có thể bỗng nhiên hai cái thật lớn lục sắc côn trùng trên người phát sinh chói mắt kim quang này tựa hồ mang theo vô tận ma lực. Mục Ngân lúc này ý thức được không ổn. Không tốt. Mục Ngân sắc mặt quýnh lên, muốn trực tiếp đem bàn tay mình ở giữa ngọc phù bóp nát, nhưng hắn xung quanh hình tượng đã bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt, Mục Ngân liền rơi vào hư huyễn thế giới bên trong, mà bàn tay hắn bên trên cái viên kia ngọc phù mặc dù nắm thật chặt, nhưng cũng không có bị bóp nát. Ha ha, thành công. Băng Tinh cười to. Tiểu tử này, rơi vào hư huyễn thế giới bên trong, đã mất đi sức phản kháng. Băng Thần cũng vui vẻ nói. Hắn thiên phú, đúng là chúng ta. Tinh thần huynh đệ, đối Mục Ngân thiên phú đều vô cùng coi trọng. Đương nhiên, bọn hắn muốn nhất nô dịch là Phùng Diễm, nhưng bây giờ nô dịch một cái Mục Ngân đối bọn hắn cũng có chỗ tốt to lớn. Chớ khinh thường, cẩn thận lại xuất hiện lần trước biến cố. Băng Tinh nói, yên tâm. Băng Thần gật đầu. Lần trước, bọn hắn cũng kém một chút liền đem Phùng Diễm cho nô dịch, nếu không phải là ngoại ý muốn mở ra cửu hàng bí cảnh truyền tống thông đạo, Phùng Diễm hiện tại đã sớm đang cung kính gọi bọn hắn chủ nhân, cái nào phải dùng tới chờ tới bây giờ. Lần này động thủ lần nữa, bọn hắn khẳng định càng cẩn thận e dè hơn. Bất quá hư huyễn thế giới đã thành hình, Mục Ngân đã triệt để rơi vào hư huyễn thế giới bên trong, bọn hắn cũng cảm giác mình lập tức phải đem Mục Ngân nô dịch. Có thể bỗng nhiên, Mục Ngân con mắt đột ngột mở ra, ánh mắt băng lãnh. Cái gì? Băng Tinh kinh ngạc. Không có khả năng. Băng Thần càng là chấn động không thôi, thậm chí khó có thể tin. Hắn dĩ nhiên không có rơi vào tay giặc vào hư huyễn thế giới ở giữa. Điều này sao có thể? Thoát khỏi đi ra, thoát khỏi hư huyễn thế giới, đối với chúng ta hai huynh đệ liên thủ thi triển mị hoặc thần quang, ngay cả vô địch thiên địa tôn giả cũng rất khó thoát khỏi, vì sao hắn? Tinh thần huynh đệ hai người đều đã há hốc mồm. Bọn hắn làm sao cũng thật không ngờ, Mục Ngân dĩ nhiên có thể trực tiếp từ hư huyễn thế giới ở giữa tránh thoát được. Phải biết, coi như là từ nhỏ chịu đủ tôi luyện, tâm trí vô cùng kiên định, thực lực thiên phú cũng so Mục Ngân phải mạnh hơn một ít Phùng Diễm. Tại tao ngộ cái này hư huyễn thế giới lúc, cũng là kìm lòng không được rơi vào tay giặc xuống dưới, nếu không phải là xuất hiện biến cố, hắn sớm thành tinh thần huynh đệ nô buộc. Phùng Diễm đều như vậy, nhưng cái này Mục Ngân, nhưng là đơn giản đem cái này hư huyễn thế giới thoát khỏi. Chẳng lẽ, hắn tâm tính còn tại Phùng Diễm phía trên? Thật đáng sợ huyễn thuật. Mục Ngân từ hư huyễn thế giới ở giữa thoát khỏi về sau, cũng sợ không thôi, chợt cái kia băng lạnh ánh mắt gắt gao nhìn về phía Băng Tinh hai người. Đáng sợ như vậy huyễn thuật, đoán chừng cũng là hai người các ngươi thủ đoạn mạnh nhất ta, xác thực phi thường đáng sợ, dùng dạng này thủ đoạn đối phó một mình ta, hừ hừ, các ngươi ngược lại là thật để mắt ta. Mục Ngân cười nhạt, bất quá, tất nhiên ta không có trở thành các ngươi nô buộc, vậy kế tiếp muốn chết xuống, chính là các ngươi. Mục Ngân hàm răng khẽ cắn, theo sát trực tiếp cầm trong tay nắm ngọc phù bóp nát. Không tốt. Gặp. Tinh thần huynh đệ đều lập tức ý thức được sự tình không ổn, mà lúc này cái kia ngọc phù bóp nát sau hình thành một cái đường hầm không gian. Một đạo thương lão thân ảnh chậm rãi từ đường hầm không gian bên trong bước ra, gặp đứng ở hư không, nhất thời xung quanh thiên địa đều trầm tĩnh lại. Cái này đạo thương lão thân ảnh toàn thân cổ màu nâu làn da, một đôi mắt tăm giác, đương nhiên đó là trưởng lão rộng lớn trưởng lão, Chiến Khung. Chiến Khung sau khi xuất hiện, đại trưởng lão Mục Ngân liền vội vàng cong người. Ừm. Chiến Khung nhàn nhạt gật đầu. Đại trưởng lão, tinh thần huynh đệ hai người nghe được cái này xưng hô lại giống như cả kinh hồn phi phách tán. Bọn hắn đi tới Cửu Hàng Quốc Độ thời gian mặc dù không tính là quá lâu, nhưng đối Cửu Hàng Quốc Độ người thứ nhất trưởng lão viện đại trưởng lão Chiến Khung vẫn là biết được. Bọn họ cũng đều biết Chiến Khung chính là một vị hàng thật giá thật vô địch thiên địa tôn giả. Cái này cho tinh thần huynh đệ hai người áp lực không gì sánh được lớn. Ngoại tộc. Chiến Khung sau khi xuất hiện, cũng lập tức nhận thấy được tinh thần huynh đệ trên người hai người kia chán ghét khí tức, lúc này con ngươi cũng là co rụt lại. Hừ, ghê tởm ngoại tộc, thật lớn mật. Dám trong tối đối ta Thiên Cung thiên tài ra tay. Chiến Khung sắc mặt âm trầm xuống. Mau trốn. Băng Tinh gầm lên một tiếng, theo sát cùng Băng Thần hai người không chút do dự chạy trốn đứng lên. Hai người cũng không có dừng lưu lại cùng Chiến Khung đối địch ý tưởng, dù sao Chiến Khung thực lực rất mạnh, trước đây theo Cửu Hằng tại nguyên giới lưu lạc lúc, cũng đã có vô cùng danh khí, huống chi hiện tại đã nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định thâm bất khả trắc. Hai bóng người đều một lần nữa biến thành nhân hình, hóa thành hai đạo lưu quang, cấp tốc chạy trốn. Muốn chạy trốn. Chiến Khung trong mắt một đạo sát ý lướt đến. Vẫn là triệt để lưu lại đi. Chiến Khung xuất thủ, chỉ thấy hắn vung tay lên, lúc này tại hắn tiền phương xuất hiện một cái thật lớn nước chảy thác nước, đầu này thác nước mang theo dễ như trở bàn tay đáng sợ uy thế, trực tiếp phủ xuống. Cái gì? Tinh thần huynh đệ đều thất kinh, bọn hắn trong nháy mắt đã bị đầu kia thác nước tràn ngập đến, lúc này liền có một cổ đáng sợ lại lực lượng quỷ dị tựa hồ hình thành một cái thực chất sợi dây, đưa bọn họ gắt gao dây dưa kéo lại. Để bọn hắn thân hình cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. Đồ chơi gì? Tinh thần huynh đệ cũng lớn sợ, nhưng cái này lúc Chiến Khung đã một cái tát đánh tới. Nguy cơ sinh tử phía dưới, tinh thần huynh đệ hai người cũng đều nộ. Chiến Khung, ngươi bị khinh người quá đáng. Chiến Khung, ngươi thật làm cho ta hai huynh đệ sợ ngươi sao? Chiến Khung ngăn cản nhường tinh thần huynh đệ kinh sợ chi tâm, lúc này cũng quyết định được ăn cả ngã về không trực tiếp, chợt hai người xuất thủ lần nữa. Cái kia hai cái thật lớn côn trùng xuất hiện lần nữa. Hai người đồng thời thi triển mị hoặc thần quang. Ong long long bốn. Thiên địa rung động, cái kia tia sáng kỳ dị mang theo vô tận sức mê hoặc suy tính muốn đem Chiến Khung mê hoặc, nhưng Chiến Khung đứng trong hư không, sắc mặt cũng không chút nào biến hóa, thân hình cũng không động chút nào, ngay cả con mắt đều không nháy một chút. Làm sao có thể? Hán. Hắn dĩ nhiên không có việc gì. Không có khả năng, hai chúng ta huynh đệ đồng thời thi triển mị hoặc thần quang, coi như là vô địch thiên địa tôn giả cũng rất khó lại trong thời gian ngắn ở giữa thoát khỏi, nhưng hắn thậm chí ngay cả con mắt cũng không có nháy một chút, liền đem mị hoặc thần quang hoàn toàn ngăn cản hạ xuống. Không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Tinh thần huynh đệ khiếp sợ rất. Hai người bọn họ huynh đệ thiên phú bí pháp tại nguyên giới thiên địa chiến trường danh khí cực đại, liền vô địch thiên địa tôn giả cũng không dám khinh thường. Cho tới nay, bọn hắn ỷ vào loại thủ đoạn này, tại thiên địa chiến trường tung hành, ngay cả này cực hạn thiên địa tôn giả, vô địch thiên địa tôn giả đối hai bọn họ đều rất khách khí. Chính bọn nó cũng biết, hai người bọn họ liên thủ thi triển mị hoặc thần quang, uy năng rất mạnh. Đã từng bọn hắn cũng đúng vô địch thiên địa tôn giả xuất thủ qua. Vị kia vô địch thiên địa tôn giả cũng rơi vào hư huyễn thế giới ở giữa rất dài một thời gian ngắn mới thoát khỏi đi ra, nhưng bây giờ, cái này chiến khung, đối bọn hắn mị hoặc thần quang, căn bản là nhìn như không thấy. Hừ, các ngươi hảo thuật này uy năng cũng không tệ, đáng tiếc đối ta mà nói, lại không có nửa điểm tác dụng. Chiến khung lạnh lùng nhìn lấy tinh thần huynh đệ hai người, vừa mới cái kia kỳ dị ánh sáng, còn có các ngươi bản thể, nếu như ta không có đoán sai, hai người ngươi huyết mạch là ở nguyên giới cũng vô cùng hiếm thấy băng tâm nhộng a. Ngươi dĩ nhiên thật có thể ngăn trở huynh đệ ta hai người thiên phú bí pháp. Chẳng lẽ, ngươi là thánh cảnh cường giả? Tinh thần huynh đệ cuống họng đều có chút phát ra. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, phải giống như chiến khung một dạng đối bọn hắn thiên phú bí pháp nhìn như không thấy, cần phải muốn đạt tới thánh cảnh, cũng chính là thiên bảng cấp bậc kia mới đúng. Thánh cảnh? Ha ha! Chiến khung nhưng là cười một tiếng, ta là không phải thánh cảnh, chờ các ngươi chết, tự mình đi hỏi a. Chiến khung sát ý giặt rào. Không tốt. Tinh thần huynh đệ hai người mặt xám như cho tàn. Bọn hắn cũng nhận thấy được chiến khung cái kia cổ kinh người sát ý, mà thác nước kia uy năng một mực ảnh hưởng bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách thoát khỏi chạy trốn. Trốn cũng không cách nào trốn. Thủ đoạn mạnh nhất đối chiến khung lại không có chút nào tác dụng, tự nhiên bọn họ cũng đều biết bản thân lập tức muốn nghênh đón kết quả. Giờ khắc này, tinh thần huynh đệ đều điên cuồng. Chương 36, trước khi chết cắn một ngụm. Ùng ùng. Chiến khung xuất thủ. Trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường kiếm màu tím, cái này trường kiếm uy năng cực mạnh, hướng phía hư không một trận hư hoa. Lúc này xung quanh liền có đại lượng hoa tuyết rơi xuống, mà ở cái này đại lượng hoa tuyết bên trong, một đạo bạch sắc kiếm ảnh suốt ngày địa, mà, ở giữa tất cả, bay thẳng đến tinh thần huynh đệ đánh tới. Tinh thần huynh đệ cũng có thể cảm giác được, cái này đạo kiếm ảnh dù là chỉ là tùy ý một chút lực lượng nếu như doanh kích trên người bọn hắn, đều có thể trong nháy mắt đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Trốn không thoát. Chính mình thủ đoạn mạnh nhất, đối phương căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Chiến khung chính là vô số năm trước liền danh chấn nguyên giới vô địch thiên địa tôn trọng, vô tận tuế nguyệt hạ xuống, thực lực càng là cường đại đến khó tin, so hai người bọn họ đều mạnh quá nhiều. Tuyệt cảnh. Không có bất kỳ cơ hội sống sót. Cục diện như vậy xuống, tinh thần huynh đệ hoàn toàn điên cuồng. Không. Ta không cam lòng. Ta còn muốn đường rất dài muốn đi, ta còn muốn xưng bá nguyên giới, ta còn muốn danh liệt thiên bảng, ta không thể chết ta. Không thể chết. Tinh thần huynh đệ lòng tràn đầy không cam lòng, có thể đạo kia bạch sắc kiếm ảnh vô tình chém giết mà đến, uy năng đáng sợ nhường hai người bọn họ trong nháy mắt rơi vào tuyệt vọng bên trong, mà ở cái này tuyệt vọng xuống, trong lòng bọn họ cũng ôm ngập trời oán hận. Đáng chết, ta vậy mà lại chết ở chỗ này, chết tại cái này cửu hằng quốc độ. Đều là bởi vì cái kia đáng chết diễm, mới sẽ đem chúng ta mang tới nơi này. Đều là bởi vì hắn. Tinh thần huynh đệ đem tất cả phẫn nộ đều đối chuẩn phung diễm. Bởi vì xét đến cùng, nếu không phải muốn nô dịch Phùng Diễm, bọn hắn tuyệt sẽ không xông vào cửu hằng quốc độ bên trong, đương nhiên sẽ không gặp phải như vậy tuyệt cảnh. Tất cả khí, tất cả oán hận, đều đến từ chính Phùng Diễm. Ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống như vậy. Tiêu Dao Băng Thần cắn răng một cái, chợt mở miệng trực tiếp giận dữ hét, chiến khung, ta không cam lòng, không cam lòng à. Không công bằng. Không công bằng ở đâu? Theo ta huynh đệ hai người cùng nhau xông vào cửu hằng quốc độ Diễm, hiện tại còn sống hào hào. Càng là trực tiếp lẫn vào thiên cung bên trong, cao điệu như vậy, căn bản không đem bọn ngươi cửu hằng quốc độ người để vào mắt, các ngươi đều không đi giết, mà huynh đệ ta hai người tại đây cẩn thận từng ly từng tí, lại bị các ngươi giết chết. Ta không cam lòng. Chết đi, huynh đệ ta hai người chết, các ngươi cửu hằng quốc độ cũng sớm muộn cũng sẽ hủy ở diễm trong tay. Băng thần điên cuồng giống giận, một hơi thở đem sở hữu lời nói hết ra. Mà băng tinh mặc dù im lặng không lên tiếng, có thể ở trong bóng tối. Hắn so băng thần còn điên cuồng hơn nhiều, hắn biết mình hẳn phải chết sau đó, cũng đã trong tối liên hệ nguyên giới những cái kia bản thân, một đạo đủ để khắc nguyên giới vô số cường giả khiếp sợ điên cuồng tin tức liền từ trong miệng hắn truyền đi. Ta sở hữu các hảo hữu. Ta, băng tinh. Khi các ngươi thu được cái tin này lúc, ta lập tức phải chết đi. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chọe nụ ạ toạch trái tim đen đú ám. Ta mặc dù chết, nhưng có cái bí mật to lớn ta lại không đành lòng theo ta cùng nhau bị mai một, ta hiện tại liền nói cho các ngươi biết. Thiên bảng bài danh đệ lục kim thiền, nguyên danh cửu hằng quê nhà chính là một phương thiên địa bí cảnh, cái này phương thiên địa bí cảnh, tên là cửu hằng quốc độ. Vô tận 5 tháng trước đây, liền có tin tức truyền ra, cửu hằng quốc độ bên trong có một kiện đủ để khiến thiên bảng cường giả đều vô cùng tâm động thậm chí trông mà thèm chí bảo. Món chí bảo này, một mực thuộc về trong truyền thuyết, nhưng bây giờ ta nói cho các ngươi biết, truyền thuyết này, là thật. Ta, theo ta huynh đệ băng tinh ngoại ý muốn tiến vào cửu hằng quốc độ bên trong, tuy nói cuối cùng bị cửu hằng quốc độ bên trong cường giả chém giết, nhưng ta xác thực nhìn thấy món kia siêu cấp chí bảo, vậy thì thật là khiến cho mọi người đều động tâm bảo vật ta. Ta theo huynh đệ ta đem hết toàn lực, cuối cùng đều không có được món kia chí bảo, nhưng bản thân ta nhóm, các ngươi có thể nghĩ biện pháp đạt được a? Dạng này siêu cấp chí bảo, chỉ có ta nguyên giới cường giả mới có tư cách sở hữu, một phương nho nhỏ thiên địa mật cảnh, như thế nào so sánh với ta mênh mông nguyên giới? Tới đi, đều tới cửu hằng quốc độ a, cửu hằng quốc độ không gian truyền tống thông đạo, vị trí ngay tại. Thiên địa tôn trọng ý thức phi thường cường đại, trong nháy mắt liền có thể sản sinh vô số ý niệm. Mà băng tinh trong nháy mắt này công phu liền đem cái này đạo tín hơi thở truyền lại cho nguyên giới vô số cường giả. Làm xong đây hết thảy, băng tinh mới đưa ánh mắt nhìn giống như đánh tới bạch sắc kiếm quang. Bạch sắc kiếm quang trực tiếp đem băng tinh thân thể chiến vỡ nát, theo sát lại đem băng thần giết chết. Tinh thần huynh đệ tuy nói đều sánh ngang đỉnh tiêm thiên địa tôn trọng, nhưng ở chiến khung trước mặt, xác thực không có bất kỳ dãy rủa chỗ trống. Tuy nói đem tinh thần huynh đệ cho giết chết, nhưng chiến khung cùng một ngần trước mặt lại ngưng trọng. Vừa mới người kia nói Diễm, giống như bọn hắn, là ngoại tộc. Một ngân giật mình nói. Chiến khung cũng cau mày. Trường lão, vừa mới người kia nói, có phải là thật hay không? Một ngân kết nối với trước hỏi. Không biết. Chiến khung lắc đầu, cũng không khả năng, dù sao ngoại tộc khí tức rất đặc biệt, chỉ cần hắn đứng ở trước mặt chúng ta lập tức là có thể đoán được, mà chúng ta chứng kiến Diễm thời điểm, Diễm khí tức rất rõ ràng là thuộc về ta cửu hằng quốc độ chi nhân. Cái kia chính là vừa mới người kia đang nói láo. Ghê tởm ra hỏa. Một ngân thầm mắng. Hắn cho rằng, là băng thần cố ý nói ra những lời ấy để bọn hắn hiểu lầm Phùng Diễm. Nếu là bọn họ nhất thời cái đầu phát nhiệt rất có thể trực tiếp đem Phùng Diễm giết chết. Như thế cửu hằng quốc độ khả năng liền tổn thất một vị thiên tài siêu cấp. Có thể chiến khung như trước lắc đầu, thế sự không có tuyệt đối. Lại nói ngươi căn bản không biết nguyên giới nước phi thường sâu, đủ loại cường giả, đủ loại năng lực cũng không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng đến. Cũng có khả năng cái kia Diễm là nguyên giới một loại đặc thù sinh mệnh, có thể thay đổi chính mình khí tức. Đại trưởng lão, cái kia Diễm. Một ngân cao mày. Diễm chuyện tạm thời không nói, ngươi trước nói cho ngươi, ngươi là như thế nào gặp gỡ cái này hai gã ngoại tộc. Chiến khung trịnh trọng nói. Là Kim Thủy Sư Huynh. Một ngân đem vừa mới chuyện phát sinh đơn giản tự thuật một bên. Nguyên lai là dạng này, hai cái này đáng chết ngoại tộc, dĩ nhiên trong tối nô dịch ta thiên cung đệ tử. Chiến khung sắc mặt phát lạnh. Ánh mắt không khỏi liếc bên cạnh cái kia đã sinh tức hoàn toàn không có Kim Thủy liếc mắt, thầm nói đáng tiếc. Nô dịch là một loại phi thường bá đạo phi thường âm u thủ đoạn, bị nô dịch về sau, không chỉ có hết thảy đều phải nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, lại sinh tử cùng chủ nhân cũng là theo chủ nhiệm nắm giữ, chủ nhân một kia, dưới trướng hắn sở hữu nô buộc, cũng sẽ theo tử vong, cho nên vừa mới tinh thần huynh đệ sau khi chết, Kim Thủy cũng trực tiếp chết đi. Đúng, ngươi nói vừa mới hai người kia cũng đúng ngươi thi triển công kích. Bọn họ là lộ ra bản thể thực chiến cái kia mị hoặc thần quang sao? Chiến khung hỏi. Ta không biết cái gì mị hoặc thần quang, bất quá vừa mới bọn hắn xác thực biến thành thật lớn lục sắc côn trùng, sau đó trên người đều phát sinh tia sáng chói mắt. Một ngân đúng sự thật nói. Cái kia chính là mị hoặc thần quang, từ hai đầu băng tâm động đồng thời thi triển ra mị hoặc thần quang, theo đạo lý chỉ có vô địch thiên địa tôn giả mới có thể miễn cưỡng kháng trụ, ngươi là làm sao ngăn cản hạ xuống. Chiến khung rất kỳ quái. Hắn chính là biết rõ băng tâm nhộng lợi hại, cũng chính là hắn có thể đủ đối mặt cái này hai đầu băng tâm nhộng thiên phú bí pháp mà không hề bị lay động, nhưng nếu là đổi thành hắn vô địch thiên địa tôn giả, tuyệt đối không có hắn dễ dàng như vậy. Mà một ngân vẹn vẹn chỉ là một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, coi như tâm tính cường thịnh trở lại, thiên phú cao tới đâu, cũng xác thực không được mới là. Ta xác thực đỡ không được, bất quá ta giữa đường liền đem bọn hắn thiên phú bí pháp cho thoát khỏi. Một ngân nói, ồ, làm sao thoát khỏi? Chiến khung như trước cảm thấy kỳ quái. Nhắc tới cũng đúng dịp, ta vừa mới tao ngộ gặp phải bọn hắn công kích, chính mình liền tiến vào thế giới kia bên trong, lại chính mình ký ức ý thức đều biến mất hết, ta một lần nữa từ một đứa con nít sinh ra, sau đó bắt đầu trưởng thành. Ta dọc theo đường đi đều xuôi gió xuôi nước, hơi chút nỗ lực một hồi, liền trở thành lúc đó vị trí khu vực đệ nhất thiên tài. Ta có thể người này cũng không có gì dã tâm, lại không cái gì, làm ta trở thành đệ nhất thiên tài về sau, ta liền lập tức mất đi động lực. Mất đi động lực. Chiến khung vô cùng kinh ngạc. Xác thực, bởi vì ở chỗ đó, ta đã không có đối thủ, mình là đệ nhất thiên tài, không ai có thể so với ta vai, ta đều lười nhác tu luyện, sau đó lâu ngày, thực lực ta một mực dừng bước không tiến, cuối cùng đại nạn vừa đến, ta trực tiếp chết giả. Sau khi chết, ta liền khôi phục thanh tỉnh. Chiến khung nghe sửng sốt một chút. Tươi sống chết giả. Chiến khung chân chính sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngân dĩ nhiên là dạng này rõ ràng thoát khỏi cái kia hư huyễn thế giới. Thật hư huyễn thế giới vốn là như vậy, chính là một cá nhân khởi đầu mới mà thôi, làm chết đi sau đó, làm mọi người chết, cái kia mới sinh ra ý thức tiêu thất, tự nhiên liền sẽ ly khai hư huyễn thế giới. Chỉ là chiến khung làm sao cũng không nghĩ đến, một ngân làm người dĩ nhiên là dạng này. Làm không có đối thủ, vô dụng áp lực sau đó, hắn liền chẳng muốn đi tu luyện. Đây là suy luận gì? Thực chiến khung không biết. Một ngân. Tính cách một mực phi thường cổ quái. Nói dễ nghe, hắn là một cái gặp cường tắc cường người, áp lực càng lớn, hắn tiến bộ lại càng lớn. Nhưng nếu là khó mà nói nghe một chút, hắn chính là một cái không cầu phát triển, không có cường giả chi tâm người, hoặc có lẽ là, hắn cường giả chi tâm, một loại khác thường. Khi hắn nhắm vào đối thủ, đối phương trở nên mạnh mẽ lúc, hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí trở nên mạnh hơn. Nhưng nếu là hắn siêu việt đối phương, lập tức lại hội, không có mục tiêu, sau đó tiếp tục đần độn. Lúc trước một ngân sở dĩ tu luyện, đó là cưỡng bức gia tộc áp lực sau đó hắn trở thành gia tộc đệ nhất thiên tài. Sau đó thiên cung đệ tử khảo hạch, nhiều thiên tài như vậy, hắn phi thường muốn thắng bọn hắn, cho nên hắn thắng. Tiến vào thiên cung về sau, hắn ngay từ đầu là thiên cung đệ tử ở giữa yếu nhất, tự nhiên được quật khởi, thế là hắn là được thiên cung đệ nhất thiên tài. Có thể làm trở thành thiên cung đệ nhất thiên tài sau đó. Hắn đã bao trùm sở hữu thiên tài phía trên, hắn tốc độ tiến bộ lại chậm đứng lên, thẳng đến Phùng Diễm xuất hiện, nhường hắn lần nữa đem Phùng Diễm trở thành mục tiêu, cho nên tại đây 80 năm, hắn tốc độ tiến bộ so với trước đó phải nhanh hơn rất nhiều, cũng là bởi vì muốn siêu việt Phùng Diễm. Nhưng mà, một ngày kia, khi hắn đem Phùng Diễm vượt qua sau đó, chỉ sợ hắn tốc độ tiến bộ lại đem chậm chạp. Gặp cường tắc cường, thuận buồm xuôi gió, ngược lại sẽ làm hắn không có mục tiêu, không có động lực. Đây chính là một ngân. Chương 37, sóng ngầm bắt đầu khởi động. Ta sở hữu các hảo hữu. Ta, băng tinh. Khi các ngươi thu được cái tin này lúc, ta lập tức phải chết đi. Băng tinh tản đi ra tin tức, rất nhanh thì dẫn tới nguyên giới vô số cường giả rung động. Lúc đầu băng tinh chỉ là tản cho mình những cái kia có thể liên lạc đến bản thân, nhưng hắn những cái kia bản thân cũng còn có hắn bản thân, lẫn nhau một phen nói chuyện với nhau hỏi, rất nhanh tại toàn bộ nguyên giới cao tầng cường giả ở giữa liền truyền sôi sùng sục. Cựu Hằng Quốc Độ. Trong truyền thuyết món kia trí bảo, món kia mấy ngày liền bảng cường giả đều vô cùng trông mà thèm bảo vật, ngay tại Cửu Hằng Quốc Độ bên trong. Tin tức này, đến tột cùng thật hay giả? Giết đốt khu vực, tử sắc rộng lớn bên trong cung điện. Vân Sí Tôn giả, ngươi cũng tới. Lạc Gia Tôn giả, Tuyệt Diệp Tôn giả, Lam Hổ Tôn giả. Từng vị trong ngày thường danh khí cực đại thiên địa tôn giả lẫn nhau chào hỏi. Mà bên trong rất rõ ràng cái kia Vân Sí Tôn giả danh khí lớn nhất. Hắn mấy vị tôn giả đối thần sắc hắn đều tương đối khen tạo. Chư vị, băng tinh truyền tới tin tức, nói vậy các ngươi cũng đều nghe nói. Phía sau tồn tại một đôi cánh chim màu trắng tồn tại, cả người cảm giác đều rất phiêu giật. Vân Sí Tôn giả vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy người. Bọn ta vừa mới nghe nói. Tuyệt Diệp Tôn giả, Lạc Gia Tôn giả các loại, chờ, đều gật đầu. Cửu Hằng Quốc Độ, thật là siêu cấp cường giả Cửu Hằng, cũng chính là thiên bảng đệ lục kim thiền sinh ra chi địa, trước đây Cửu Hằng tại nguyên giới lưu lạc. Lập xuống uy danh hiển hách lúc, Cửu Hằng Quốc Độ cũng tại nguyên giới xuất hiện qua, chỉ là theo lấy Cửu Hằng vẫn lạc, Cửu Hằng Quốc Độ liền lần nữa biến mất không thấy, có thể là ảnh tàng đứng lên, không nghĩ tới lại bị phát hiện. Lam Hổ Tôn giả than nhẹ. Đối với trong truyền thuyết món kia trí bảo, chư vị thấy thế nào? Vân Sí Tôn giả lại hỏi. Món kia trí bảo nghe đồn lợi hại như vậy, nhưng trên thực tế căn bản không người biết hắn thật giả, biết rõ Cửu Hằng đã sớm vẫn lạc, ai biết tin tức này là không phải giả. Món kia trí bảo nói không chừng căn bản lại không tồn tại. Tuyệt Diệp Tôn giả nói. Tuyệt Diệp nói, cũng vô đạo lý do, bất quá cũng không bài trừ món kia trí bảo xác thực tồn tại khả năng. Lạc Gia Tôn giả nói, ta tới trước đó liền hỏi tham qua một ít đứng đầu cường giả, bọn hắn tựa hồ cũng cho rằng món kia trí bảo là chân chính tồn tại. Nếu như món kia trí bảo đúng như trong tin đồn lợi hại như vậy, mấy ngày liền bảng cường giả đều sẽ tâm động trông mà thèm lời nói, vậy nó tối thiểu cũng là một kiện thanh khí. Nói không chừng còn là cực đáng sợ thanh khí. Mọi người cũng đều gật đầu. Thanh khí, chính là áp đảo thiên địa chí bảo phía trên, là do cao cao tại thượng thánh cảnh cường giả sử dụng vũ khí, uy năng không gì sánh được nghịch thiên. Cửu Hằng Quốc Độ xác thực tồn tại, món kia trong truyền thuyết chí bảo cũng có thể tồn tại, nhưng bây giờ mấu chốt là băng tinh truyền tới tin tức này thật giả. Nếu như tin tức này là giả, chúng ta nhiều lắm là lãng phí thời giờ, nhưng nếu như tin tức này lúc băng tinh dụng tâm kín đáo phát ra, nói không chừng bên trong thì có bẫy giờ, đến lúc đó bọn ta càng là có vẫn lạc cơ hội tuyệt diệp tôn giả nói. Ừm, mọi người cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Chư vị, lúc này Vân Sĩ tôn giả mở miệng nói, ta đã vừa mới đạt được tin tức chính xác, chuyến ra Cửu Hằng Quốc Độ tin tức băng tinh với hắn đệ đệ băng thần, đều đã vẫn lạc. Ừm, mọi người cả kinh, tinh thần huynh đệ chết. Tinh thần huynh đệ tuy nói chỉ là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cấp độ, nhưng bọn hắn liên thủ thi triển ra mị hoặc thần quang, uy năng xác thực rất đáng sợ, ở đây không người là không kiên kỵ, nhưng bây giờ tinh thần huynh đệ dĩ nhiên có đã vẫn lạc. Tinh thần huynh đệ đã chết, vậy đã nói rõ tin tức kia lúc bọn hắn tại lúc sắp chết phát ra, ta phỏng đoán. Tin tức này độ chuẩn xác, không thấp Vân Sĩ tôn giả nói. Nếu quả thật là như vậy lời nói, xác thực đáng giá chúng ta đi chỗ kia đi tới một lần. Tuyệt diệp tôn giả cũng đều gật đầu. Về phần hắn mấy vị thiên địa tôn giả cũng đều tán thành. Nếu như tinh thần huynh đệ hai người không chết, bọn hắn khẳng định sẽ có lưỡng lự, hoài nghi đây là tinh thần huynh đệ liên hợp người khác bố trí xuống bẫy dập, nhưng tinh thần huynh đệ chết, vậy cái này tin tức độ chuẩn xác khả năng liền cao. Vậy thì tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lúc này Vân Sĩ tôn giả mấy người liền trực tiếp hướng băng tinh nói tới vị trí kia chạy đi. Cùng thời khắc đó, nguyên giới mỗi cái góc, Đại Chu hoàng triều cảnh nội, hoàng thành, không gì sánh được nguy nga thật lớn tháp cao tầng chót. Cửu Hằng Quốc Độ, tồn tại 6 cái cánh tay, tóc hỗn độn lạnh lùng nam tử chau mày, lúc này không gian đều trầm tĩnh lại. Ngươi là nói Cửu Hằng Quốc Độ ở nơi này bị tìm được? 6 tay trầm thấp hỏi. Ở phía dưới tên kia tóc đen lão giả tuy là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, có thể lúc này cũng vô cùng sợ hãi, là Lục Tí đại nhân, tin tức này lúc từ địch quân trận doanh một vị tên là Băng Tinh thiên địa tôn giả chuyển tới, theo tin tức đáng tin, Băng Tinh đã vẫn lạc, tin tức kia lúc hắn lúc sắp chết chuyển tới, có nhất định có thể tin. Là như thế này. 6 tay nam tử âm thầm gật đầu. Lục Tí đại nhân, cái kia băng tinh truyền ra tin tức bên trong, còn nhắc tới về Cửu Hằng Quốc Độ bên trong món kia trong truyền thuyết chí bảo. Tóc đen láo giả lại nói. Ồ. 6 tay nam tử một trận vô cùng kinh ngạc, chặt tiếp theo là cười nhạt. Xác thực, Cửu Hằng Quốc Độ là sở hữu món kia chí bảo, cũng xác thực để cho người ta trông mà thèm, coi như là ta cũng vô cùng muốn có được nó, đáng tiếc. Đừng nói là ta, coi như trước đây Cửu Hằng. Chính là ta Đại Chu Hoàng Triều Tứ Đế đều không thể đưa nó nhận chủ, thậm chí đều không cách nào di động, chỉ có thể vẫn có nó tiếp tục đứng ở Cửu Hằng Quốc Độ bên trong. Tứ Đế, Cửu Hằng cũng không chiếm được, bằng vào nguyên giới hiện tại những tiểu tử này, dựa vào cái gì đạt được. 6 tay nam tử khinh thường cười một tiếng. Trong mắt hắn, Tứ Đế đã là nhất không tầm thường 4 vị tồn tại, liền bọn hắn đều không thể làm được chuyện, cái này nguyên giới còn có ai có thể làm được. Lục Tí đại nhân, món kia chí bảo, rốt cuộc cái gì? Tóc đen lão giả nhịn không được hỏi. Cái này, ta cũng không biết. 6 tay nam tử nhưng là lắc đầu, biết rõ món bảo vật này cụ thể hư thực, toàn bộ nguyên giới đều chỉ có Cửu Hằng cùng Tứ Đế, chỉ là bọn hắn đều đã vẫn lạc, cho nên bây giờ căn bản không ai biết rõ món kia bảo vật tin tức cặn kẽ. 6 tay nam tử nói đến đây, đáy lòng nhưng cũng là cảm khái. Cửu Hằng Quốc Độ bên trong sở hữu món kia chí bảo, rất thần bí, trước đây Tứ Đế đều vô cùng coi trọng nó, thậm chí đều không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Cũng không hướng ra phía ngoài nói qua món kia bảo vật cụ thể là cái gì. Nhưng từ Tứ Đế coi trọng như vậy góc độ là có thể nhìn ra, món kia bảo vật, khẳng định bất phàm. Tuy nói không ai có thể được món kia chí bảo, nhưng này kiện chí bảo dù sao cũng là tại Cửu Hằng Quốc Độ bên trong, mà lúc trước Cửu Hằng là đứng ở chúng ta bên này, hắn Cửu Hằng Quốc Độ lần này khẳng định cùng gặp phải đại phiên toái, ta Đại Chu Hoàng Triều cũng muốn tận một phần lực, giúp bọn hắn một thanh, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, nhường hình cung. Tối vô cùng với một chi hoàng tộc tiểu đội, lập tức đi trước Cửu Hằng Quốc Độ, trợ giúp Cửu Hằng Quốc Độ trưởng lão viện, ứng phó lần. Này cửa ải khó khăn. 6 tay nam tử hạ lệnh. Đúng tóc đen lão giả lập tức đi ra lệnh. Ngộng tộc, trắng xóa thế giới ở giữa. Lao tổ, sự tình chính là như vậy. Ngộng tộc tộc trưởng cung kính đứng ở Ngộng Ân trước mặt. Cửu Hằng Quốc Độ. Trong truyền thuyết món kia chí bảo. Ngộng Ân khẽ nhíu mày, âm thầm trầm ngâm. Trước đây Đại Chu Hoàng Triều Tứ Đế còn có Cửu Hằng tại lúc. Thật có nói qua về món kia chí bảo chuyện, có người nói món kia chí bảo đủ để bọn ta thánh cảnh cường giả cũng vì đó tâm động, ta có thể cũng không biết việc này thật giả, nhưng từ trước đây Tứ Đế cùng Cửu Hằng phản ứng đến xem, cần phải là thật. Món kia chí bảo, số ít cũng là một kiện thánh khí, lại sợ rằng còn không phải bình thường thánh khí. Mộng Ân cũng tâm động. Thánh khí chính là nguyên giới cấp bậc cao nhất chí bảo. Loại này chí bảo đều là trực tiếp sinh ra tại thiên địa bên trong, căn bản là không có cách luyện chế được. Hiện nay nguyên giới những cái kia thánh khí đều đã bị vô số cường giả đạt được, trên cơ bản không có dư thừa, coi như là Mộng Ân, trên người hắn cũng chỉ có một thứ công kích loại thánh khí mà thôi, thật là ít ỏi, hắn tự nhiên muốn có được càng nhiều. Cửu Hằng Quốc Độ vị trí, dù sao cũng là thiên địa chiến trường, thân phận ta nhường ta vô pháp xuất thủ, chỉ có thể dựa vào trong tộc tiểu tử kia. Mộng Ân khẽ thở dài, chợt nhìn về phía trước mắt Ngộng tộc tộc trưởng. Ngươi lập tức phái ra ta Ngộng tộc đứng đầu cường giả, từ một vị vô địch thiên địa tôn giả, cộng thêm rất nhiều cực hạn thiên địa tôn giả cùng nhau đi tới Cửu Hằng Quốc Độ, nghĩ biện pháp cho ta đem món kia bảo vật chiếm được. Ngộng Ân trầm giọng nói. Đúng, Ngộng tộc tộc trưởng trọng trọng gật đầu. Cùng thời khắc đó, nguyên giới khắp nơi đỉnh tiêm thế lực đều hành động, điều động đại lượng thiên địa tôn giả đi trước Cửu Hằng Quốc Độ. Mà ở thiên địa chiến trường, những cái kia biết được tin tức nghe tin chạy đi thiên địa tôn giả số lượng càng nhiều. Dù sao, nguyên giới những cái kia siêu cấp thế lực thiên địa tôn giả số lượng mặc dù nhiều, có thể càng nhiều, lại phân bộ tại cái kia vô số thế lực nhỏ dưới trướng, cái kia chút nhỏ yếu thế lực thiên địa tôn giả cộng lại, là vượt qua xa những cái kia siêu cấp thế lực thiên địa tôn giả số lượng. Tất cả mọi người hướng Cửu Hằng Quốc Độ không gian truyền tống thông đạo chạy đi, nhất thời tại thiên địa chiến trường đều hình thành một trận phong bạo. Mà không chút nào biết rõ nguy cơ đã đến Cửu Hằng Quốc Độ, như trước như thường ngày bình tĩnh. Thiên cung bên trong, từ xuyên qua huyền môn sau đó, Phùng Diễm bế quan 50 năm, rốt cục lần nữa xuất quan. Lần này, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp đi sông địa môn. Địa môn trước, cái này địa môn, độ khó ghê gớm thật. Ngươi xem những khôi lỗi kia, từng cái lực lượng thật lớn, lại rất ngại sống. Cái này địa môn không hổ là nhằm vào nhân thể thể chất, những khôi lỗi kia đều là trực tiếp với ngươi mạnh bạo đụng cứng rắn, ngươi nghĩ tránh cũng rất khó. Những khôi lỗi kia mặc dù lợi hại, có thể cái kia Diễm, lợi hại hơn các ngươi xem, Diễm đã xông qua 1500m, nhìn hắn dáng vẻ, như trước rất nhẹ nhàng, là rất ung dung. Xem ra, hắn có nắm chắc. Phùng Diễm xông địa môn lúc, mặc dù không có rêu rao, nhưng cũng để người chú ý, rất nhanh địa môn trước đó liền tụ tập một nhóm người lớn, nghị luận ầm ĩ. Ở cách những cái kia thiên cung đệ tử tụ tập khá xa một chỗ hư không, Thiên Cửu cũng cẩn thận nhìn chằm chằm trong bức tranh tràng cảnh. Chỉ thấy Phùng Diễm trên người bộc phát ra ngập trời khí tức, thực lực phát huy đến cực hạn, tại cái kia vô số khôi lỗi ở giữa rong ruổi, cho dù đã đạt được địa môn chỗ sâu, có thể hành động, tựa hồ đã tương đối bông lỏng. Cái này Diễm, sắp thực lợi hại. Vẹn vẹn 50 năm, hắn tiến bộ liền lớn như vậy. Thiên Cửu than nhẹ. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra, trước đó Phùng Diễm là không có có thi triển chấn phúc loại tuyệt học cùng thân pháp tuyệt học, mà bây giờ hắn thi triển là Cửu Hằng Quốc Độ đệ nhất chấn phúc loại tuyệt học Huyết Minh Hải, còn có gần với Huyết Quang Độn Pháp Huyễn Thần thân pháp, thực lực khẳng định đề thăng rất nhiều. Xem ra, ta là muốn thua. Thiên Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng cái này lúc, chiến khung cùng một ngân chợt xuất hiện ở Thiên Cửu trước người. Chương 38, thăm dò. Đại trưởng lão, một ngân, hai vị làm sao cùng nhau tới? Thiên Cửu cười một tiếng, lại hỏi, một ngân, ngươi không phải đi Bà Sa vực hoàn thành nhiệm vụ đi sao, làm sao cùng đại trưởng lão cùng một chỗ? Một ngân lại đem ánh mắt nhìn về phía chiến khung. Chiến khung cau mày, chợt đem tại Bà Sa vực chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Cái gì? Diễm là ngoại tộc gian tế. Thiên Cửu kinh ngạc. Cái này tạm thời còn vô pháp xác định, chỉ là nghe cái kia ngoại tộc trước khi chết vừa nói mà thôi, vô pháp phán định thật giả. Chiến khung nói. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý vừa nói. Thiên Cửu lúc này cười, đại trưởng lão, ngoại tộc lời nói làm sao có thể đủ tin tưởng, cái kia ngoại tộc đoán chừng là rõ ràng biết mình hẳn phải chết, cho nên trước khi chết muốn cắn ngược lại chúng ta một ngụm, mà xem như ta Cửu Hằng Quốc Độ thiên tài siêu cấp Diễm, đương nhiên là bọn hắn ra tay đối tượng. Ừm, ta cũng cho là như vậy, dù sao Diễm trên người cũng không ngoại tộc khí tức, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tốt. Chiến cung nói. Ừm. Thiên Cửu cũng trịnh trọng gật đầu. Đúng, người tiếp Diễm vào thiên cung lúc, cần phải cũng siêu tầm qua liên quan tới Diễm một ít tin tức cơ bản a, hắn lai lịch cùng quá trình trưởng thành, ngươi cũng đã biết. Chiến cung hỏi. Cái này Thiên Cửu như mày. Thế nào, khó mà nói sao? Chiến cung nghi hoặc. Thật. Đại trưởng lão, ta xác thực phái người chính mình siêu tập qua liên quan tới Diễm tin tức, chỉ là không có cái gì thu được. Thiên Cửu nói. Cái gì? Chiến cung cả kinh. Tin tức gì cũng không có tìm kiếm được. Cần biết, tại Cửu Hằng Quốc Độ, bọn hắn trưởng lão viện hệ thống tình báo là hoàn thiện nhất, bình thường mà nói, chỉ cần là tại Cửu Hằng Quốc Độ bên trong sinh ra người, dù là hắn khiêm tốn nữa, lại như thế nào không để người chú ý, trưởng lão viện vẫn có thể tìm được lai lịch. Nhưng cái này Diễm, lại tìm không được nửa điểm tin tức.

đều thân hình rung động. Bọn hắn sinh trưởng tại Cửu Hằng Quốc Độ, mà Cửu Hằng Quốc Độ bên trong đáng sợ nhất chính là hung vật, nhưng bọn họ gặp qua sở hữu hung vật, không có một loại có trước mắt đầu này kim sắc ma thần đáng sợ. Cái kia kim sắc thị huyết con ngươi, vô cùng dữ tợn khuôn mặt, ngập trời ma khí, cũng làm cho nhân trái tim co quắp. Đây chính là ngươi bản thể sao? Thiên Cửu nhìn chằm chằm kim sắc ma thần, đáy lòng cũng có chút khiếp sợ. Trước đó Phùng Diễm có thể thay đổi chính mình khí tức lẫn vào thiên cung, hắn liền nhận định Phùng Diễm nhất định là nguyên giới những cái kia đặc thù sinh mệnh. Mà hiện tại xem ra, quả thế. Nguyên giới những cái kia đỉnh tiêm huyết mạch, mỗi cái sở hữu năng lực kỳ dị, mà cái này kim sắc ma thần. Mặc dù không rõ ràng ngươi năng lực rốt cuộc cái gì, nhưng ngươi chỉ là một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, ở trong tay ta, ngươi còn có thể lật phá thiên đi. Thiên Cửu khinh thường cười một tiếng. Giết không? Đạo kia tử tia máu ở giữa tóe hiện ra kiếm quang, liền giống như tử thần liêm đao, trực tiếp chém về phía kim sắc ma thần lồng ngực. Kim quang đạo kiếm quang này tại kim sắc ma thần cái kia thật lớn thể tích trước mặt không coi là cái gì, có thể kiếm quang ở giữa sắc bén lại làm cho Phùng Diễm có cảm giác, coi như là chính mình mạnh mẽ thể chất, phòng trừng cũng vô pháp mạnh mẽ chống được một kiếm này. Lúc này, Phùng Diễm cũng bạo phát. Bất tử ma quyết, tiên không tuyệt học, vạn thánh chi thể đều toàn lực thi triển. Trong nháy mắt Phùng Diễm cũng khí tức ngập trời. Quả nhiên là vạn thánh chi thể, vẫn là đệ tứ trọng thiên Cửu cắn răng một cái, chợt gầm lên, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, kết quả đều là chết. Kiếm quang chém tới. Phùng Diễm cái kia kim sắc con ngươi bộc phát ra tia sáng chói mắt, trường đao trong tay vô hạn phóng đại, trong hư không mang ra một cái hắc sắc huyết ảnh, giống như quỷ mị. Đao pháp mạnh nhất, tuyệt ảnh. Trường đao hung hãn chém xuống. Đạo kia như quỷ mị huyễn ảnh trực tiếp đập ra, lúc này phát sinh một đạo giao kích kịch liệt âm thanh. Phùng Diễm đã là toàn lực thi triển, đem tự thân đủ loại năng lực cùng tuyệt học đều phát huy đến cực hạn, liền mang theo còn có hắn cái này 80 trong năm càng ngộ, cũng đồng thời vận dụng đến cực hạn. Phải biết, tại đây 80 năm bên trong, hắn tốc độ tiến bộ phi thường lớn. Đao pháp bên trên, thiên địa huyền ảo bên trên, hắn đều thu được rất lớn đột phá, lại còn học được huyễn thần thân pháp, thực lực đại tăng rất nhiều. Trong chấp nhoáng này toàn bộ buộc phát ra, tựu như cùng một tòa yên lặng vô tận tuế nguyệt núi lửa hoạt động, chân chính buộc phát ra lúc. Cái kia uy năng thật là phi thường đáng sợ. Thiên Cửu nguyên bản tràn đầy tự tin, hắn chính là cực hạn thiên địa tôn giả, xuất thủ đối phó một cái bản nguyên tôn giả, theo đạo lý căn bản là dễ như trở bàn tay, có thể làm hắn cùng với Phùng Diễm thực sự tiếp xúc lúc, hắn mới hiểu được Phùng Diễm đáng sợ. Làm sao có thể? Thiên Cửu chỉ cảm thấy trên bàn tay truyền đến một cổ không tầm thường lực lượng, nhường bàn tay hắn đều là tê dần, thân hình cũng là một trận, theo sát lại nhịn không được lui lại hai bước. Mà thân cao vượt lên trước trăm trượng kim sắc ma thần nhưng là trực tiếp bạo bay ra ngoài. Rất hiển nhiên, Thiên Cửu chiếm rất lớn hơn gió. Có thể vẹn vẹn chỉ là chiếm thượng phong, cái này khiến Thiên Cửu cảm thấy khó tin. Điều đó không có khả năng. Ta là cực hạn thiên địa tôn giả, khoảng cách vô địch cấp độ, cũng kém không nhiều lắm, mà hắn, bất quá là một cái bản nguyên tôn giả mà thôi. Trái tim đen đú ám đăng nhập, choe nụ ạ toài để đọc truy hệ. N trái tim đen đú ám coi như lại người tiên, ra lại chúng. Ta cũng mới có thể một chiêu giết hắn mới lạ. Nhưng bây giờ, cũng chỉ là chiếm thượng phong. Thiên Cửu khiếp sợ. Từ hắn trở thành trưởng lão viện trưởng lão, tại Cửu Hằng Quốc Độ sở hữu vô cùng địa vị tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên khiếp sợ như vậy. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn một ngân, đã xung quanh rất nhiều thiên cung đệ tử, đã sớm từng cái đầu choáng váng. Hắn, ngăn trở. Thiên Cửu trưởng lão công kích, hắn lại có thể ngăn trở. Thiên Cửu trưởng lão cũng chỉ là chiếm thượng phong. Làm sao có thể? Hắn là cực hạn thiên địa tôn giả. Diễm Mục Ngân cũng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lui nhanh đi ra ngoài kim sắc ma thần, trong mắt đều là chấn động, đây chính là hắn thực lực chân chính sao. Liên Thiên Cửu trưởng lão, cũng chỉ là chiếm thượng phong, đều không thể một lần giết chết hắn. Phần thực lực này, Mục Ngân nắm thật chặt tay. Hắn một mực đem Phùng Diễm trở thành đối thủ, cái này 80 năm qua, hắn tốc độ tiến bộ cũng đồng dạng thật nhanh, hắn thậm chí đều cho là mình liền muốn vượt qua Phùng Diễm. Nhưng bây giờ chứng kiến Phùng Diễm thực lực chân chính bạo phát, hắn hoàn toàn động. Ta nếu là đối đầu Thiên Cửu trưởng lão, sợ rằng trong nháy mắt cũng sẽ bị giết chết. Mục Ngân rất tự biết mình. Hắn biết mình năng lực, đồng dạng, hắn cũng có thể cảm giác được, có thể tại Thiên Cửu trong tay đi qua một chiêu lại vẹn vẹn chỉ là xuất phát từ hạ phong Phùng Diễm, đáng sợ đến cỡ nào. Nguyên lai, ta vẫn luôn là hết ngồi đáy giếng. Mục Ngân tự giễu cười một tiếng, có thể theo sát hai tay hắn lại là bỗng nhiên nắm chặt, "Tốt, Diễm, ngươi càng mạnh càng tốt. Hy vọng lần này, ngươi có thể đủ chạy thoát, một ngày kia, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi." Thiên Cửu tỉnh táo lại. Tuy nói hắn sắc mặt như trước không gì sánh được băng hàn, nhưng hắn đáy lòng đã không có đem Phùng Diễm trở thành đồng dạng bản nguyên tôn giả đối đãi. "Tiếp ta một kiếm, dĩ nhiên chỉ rơi vào hạ phòng, đây là bản nguyên tôn giả. Thiên Cửu trong lòng hừ lạnh. Diễm, ta trước đó ngược lại là thật xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có phần thực lực này, ngươi vẹn vẹn chỉ là một cái bản nguyên tôn giả mà thôi, chiến lực cường thành dạng này, phỏng chừng ngươi chiến lực so với bình thường đỉnh tiêm thiên địa tôn giả cũng mạnh hơn một chút. Một cái bản nguyên tôn giả, cường thành dạng này, hừ, e là cho dù tại nguyên giới, giống như ngươi vậy thiên tài cũng có thể thuộc về Phượng Mao Lân Giác Ý hay ta. Rất nhiều thiên cung đệ tử cũng liền vội vàng nhìn về phía Phùng Diễm. Bọn hắn kỳ vọng Phùng Diễm hồi đáp là. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, Phùng Diễm chiến lực quả thực khó tin, mà Phùng Diễm đến từ chính nguyên giới, tự nhiên bọn hắn đối nguyên giới cũng chân chính sợ hãi đứng lên, mà nếu như Phùng Diễm thuộc về nguyên giới loại kia Phượng Mao Lân Giác, thậm chí có thể nói độc nhất vô nhị thiên tài siêu cấp lời nói, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Dù sao nguyên giới cũng liền Phùng Diễm một người này như vậy người thiên. Nhưng nếu như Phùng Diễm hồi đáp chính mình tại nguyên giới thiên phú chỉ có thể coi là phổ thông, vậy bọn hắn liền thật không có lá gan cùng nguyên giới cường giả so. Nguyên giới một cái bình thường thiên tài liền cường thành như thế, vậy bọn hắn những thứ này thiên cung thiên tài đến nguyên giới, chẳng phải là liền cặn bã cũng không tính. Phùng Diễm cũng chú ý tới xung quanh những cái kia thiên cung đệ tử thần tình, lúc này cũng cười nói, nguyên giới thâm bất khả chắc, ta cũng không biết chính mình đến tột cùng thuộc về cái nào cấp bậc, bất quá tại nguyên giới, bản nguyên tôn giả sở hữu đỉnh tiêm thiên địa tôn giả chiến lược, xác thực không có bao nhiêu. Phùng Diễm đây là nói sự thực, thậm chí còn hắn còn khiêm tốn một chút. Bởi vì coi như tại nguyên giới, giống như hắn dạng này càng nhiều như vậy cấp bậc phát huy chiến lực, quả thực khó tin, nguyên giới có thể đạt được tầng thứ này người, cũng thật rất ít, hoàn toàn là Phượng Mao Lân Giác. Nghe được Phùng Diễm nói như thế, xung quanh thiên cung các đệ tử tâm tình cũng hơi chút tốt một chút, tối thiểu bọn hắn cũng biết, nguyên giới cũng không phải là mỗi cái đều giống như Phùng Diễm như vậy biến thái. Tốt, Thiên Cửu trưởng lão, ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng lại không giết chết được ta, ta đối thiên cung, đối các ngươi Cửu Hằng quốc độ cũng đều không có địch ý. Lần này ta cũng chỉ là trong lúc vô ý xông vào Cửu Hằng quốc độ mà thôi, liền không phục bồi. Phùng Diễm cười, chợt huyễn thần thân pháp thi triển, thật lớn kim sắc ma thần trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh. Nhanh như thiểm điện, cấp tốc lướt đi. Muốn đi Thiên Cửu sắc mặt một bên, định đuổi theo. Nhưng cái này lúc, thiên cung, cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột từ Phùng Diễm vang lên bên tai, theo sát Phùng Diễm liền chứng kiến phía trước mình nhiều chỗ một người tới. Phùng Diễm thân hình vội vã dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước chiến cung. Làm sao có thể? Phùng Diễm khiếp sợ. Hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, vừa mới hắn thi triển huyễn thần thân pháp, chuẩn bị chuồn mất trước đó, chiến cung nhưng vẫn là tại Thiên Cửu phía sau. Cách hắn càng là tồn tại rất dài khoảng cách. Hắn toàn lực thi triển chạy trốn, Thiên Cửu mới vừa phản ứng kịp, liền chuẩn bị đuổi theo, cần phải đuổi theo cũng rất khó, nhưng ở Thiên Cửu phía sau chiến cung, lại trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa mới còn cách hắn xa như vậy, hiện tại lập tức liền xuất hiện ở trước người hắn. Tốc độ này, đã vô pháp dùng quỷ mị tới hành động, quả thực liền khó tin. Hắn, làm sao có thể nhanh như vậy? Phùng Diễm khó có thể tin nhìn chằm chằm chiến khung. Diễm! Chiến khung ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Phùng Diễm, ngươi là ngoại tộc, theo đạo lý ta cần phải đưa ngươi trực tiếp xử tử. Bất quá chính như lời ngươi nói, ngươi là trong lúc vô ý xông vào ta Cửu Hằng quốc độ. Lại cho tới nay tại ta Cửu Hằng quốc độ bên trong cũng không có làm sàng làm bậy, thêm nữa ngươi thiên phú kinh người, ta niệm tình ngươi tu luyện không dễ, liền tha cho ngươi một mạng. Phùng Diễm ngẩn ra. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ta không có khả năng để ngươi ly khai Cửu Hằng quốc độ, dù sao dạng này ta Cửu Hằng quốc độ vị trí liền bại lộ, mà để ngươi cứ như vậy tại ta Cửu Hằng quốc độ hoành hành, ta cũng không yên tâm đối với, cho nên, ngươi chính là ngoan ngoãn đi thiên ma ngục ngây ngô không chiến khung nói xong. Bàn tay liền trực tiếp lật xuống. Phùng Diễm trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng. Ung ung. Một con ẩn chứa vô tận uy năng trưởng ấn đông từ bầu trời hạ xuống. Một cổ làm cho tất cả mọi người hít thở không thông uy áp tràn ngập tại cái kia trưởng ấn phía trên. Đạo dấu tay này xuất hiện, mục tiêu đối diện Phùng Diễm, nhường Phùng Diễm trái tim đều là trực tiếp giật mạnh. Theo sát hắn phát hiện, xung quanh sở hữu hết thảy đều đã cứng lại. Cái kia thật lớn trưởng ấn tựa hồ hình thành một cái thật lớn thiên địa lồng giam, đưa hắn hoàn toàn bao phủ tại lồng giam ở giữa. Trên trưởng ấn 5 ngón tay, thì dường như 5 cái xích sắt đưa hắn hoàn toàn quấn vòng quanh không thể động đậy. Phùng Diễm mặt lầu chấn động, mà cái kia thật lớn trưởng ấn trực tiếp vô vào kim sắc ma thần phía trên. Lúc này, thiên địa trầm tĩnh, mà cái kia thật lớn trưởng ấn vô xuống sau đó, kim sắc ma thần liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, theo sát thật lớn trưởng ấn cũng tiêu tán tại thiên địa bên trong. Chương 41, Thiên Cửu khích lệ. Vắng vẻ. Toàn bộ thiên cung đều yên lặng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy vừa mới đạo kia trưởng ấn chủ nhân chiến khung theo sát lại nhìn một chút cái kia mảnh nhỏ đã vắng vẻ không có người nào tồn tại hư không, tất cả mọi người chấn động không thôi. Quá mạnh mẽ, đây chính là đại trưởng lão thực lực. Cái kia diễm, đã bị giết chết ta. Cái kia kim sắc ma thần đều đã biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ đã là hôi phi yên diệt? Không thể nào là hôi phi yên diệt, đại trưởng lão cũng nói, hội tha cho hắn một mạng, hẳn là sẽ không giết hắn, không qua đại trưởng lão vừa mới nói đến thiên ma ngục. Chẳng lẽ là đã đem diễm nhốt vào thiên ma ngục? Rất có thể. Tấm tắc, đại trưởng lão thực lực quả thực thâm bất khả chắc, vừa mới cường đại như vậy diễm, liền thiên cựu trưởng lão toàn lực ứng phó đều vẹn vẹn chỉ là chiếm thượng phong, có thể đại trưởng lão tùy ý vỗ, lật tay liền đem diễm chấn áp, thực lực này thật rất mạnh. Thiên cung các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Thiên cựu cùng một ngân cũng vô cùng khiếp sợ. Đại trưởng lão thực lực thực sự là càng ngày càng mạnh. Thiên cựu đáy lòng tồn tại vô hạn kính ý. Đại trưởng lão chiến khung, nước mình chủ Cửu Hằng mất tích tới nay, liền một mực là Cửu Hằng quốc độ người mạnh nhất, tất cả mọi người biết rõ chiến khung thực lực thâm bất khả trắc, nhưng hắn chân chính xuất thủ số lần không nhiều, nhưng mà chỉ muốn hắn vừa ra tay, khẳng định sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Đây chính là đại trưởng lão. Thật rất mạnh, diễm, cần phải đã bị hắn nhốt vào thiên ma ngục ở giữa a. Mục Ngân lắc đầu tán thán. Lúc này chiến khung đã tới thiên cửu hai người trước người. Đại trưởng lão, cái kia diễm thiên cửu liền hỏi. Chòe nụ à toài. Đã nhốt vào thiên ma ngục. Chiến khung nói. Quả nhiên. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vừa mới vẹn vẹn trong nháy mắt chuyện phát sinh mà thôi. Có thể trong nháy mắt này, chiến khung liền trực tiếp đem phùng diễm chân áp, chật chấm dứt vào thiên ma ngục. Như thế rườm rà quá trình, lại trong nháy mắt liền hoàn thành. Bọn hắn đều không thấy rõ chiến khung là như thế nào làm được. Đại trưởng lão, ngươi vì sao phải đối cái kia diễm lưu thủ? Hắn rõ ràng là ngoại tộc thiên cửu cao mày nói. Không sai. Hắn là ngoại tộc, bất quá, hắn cũng không có uy hiếp được ta Cửu Hằng quốc độ. Thiên Cửu xem Thiên Cửu liếc mắt, cho tới nay hắn đều đứng ở thiên cung, mặc dù giấu giếm thân phận, nhưng cũng không có theo ta Cửu Hằng quốc độ cường giả đã giao thủ, coi như trước đó cùng cái kia ba vị thiên cung đệ tử giao thủ, hắn cũng thủ hạ lưu tình, cũng không có hạ sát thủ. Lại hắn chính là trong lúc vô ý xông tới, cũng không phải là cũng hữu dụng tâm, cũng không tính được là gian tế, lại tối trọng yếu, là hắn thi triển chấn phúc loại tuyệt học. Chấn phúc loại tuyệt học. Thiên Cửu sửng sốt. Không sai, hắn chấn phúc loại tuyệt học, ta biết. Chiến khung sắc mặt ngưng trọng, đó là Thiên Đế đại nhân sáng chế Yên Không tuyệt học, lại Thiên Địa đại nhân truyền ra tuyệt học người bình thường là vô pháp đạt được, trừ phi là với hắn quan hệ cực kỳ thân cận chi nhân, bình thường mà nói, chắc là dưới trướng hắn tộc nhân, hoặc là hắn người thừa kế, đệ tử. Diễm, chắc cũng là hắn truyền thừa chi nhân. Thiên Đế truyền nhân. Thiên Cửu cả kinh, chợt minh bạch. Cửu Hằng quốc độ quốc chủ Cửu Hằng ban đầu ở nguyên giới lưu lạc lúc chính là đứng ở Đại Chu hoàng triều một phương trận doanh. Đại Chu hoàng triều tứ đế, bọn hắn trưởng lão viện trưởng lão tự nhiên cũng biết, nếu là thuộc về cùng trận doanh, diễm lại có thể là thiên đế truyền nhân, chiến khung tự nhiên không dám hạ sát thủ, còn như đưa hắn nhốt vào thiên ma ngục cũng là hành động bất đắc dĩ. Dù sao bọn hắn không có khả năng nhường phùng diễm cư như vậy ly khai Cửu Hằng quốc độ, vạn nhất phùng diễm sau khi rời khỏi đây miệng không tốn sức đem Cửu Hằng quốc độ vị trí không gian truyền tống thông đạo vị trí lan rộng ra ngoài, vậy coi như gặp. Mà trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, vị trí bọn hắn đã bại lộ. Tốt, diễm chuyện, không cần để ý, Thiên Cửu, sau này ngươi thiên cung lại thu nạp thiên tài đệ tử lúc, cần phải chú ý một điểm, giống như hôm nay nhường nguyên giới chi nhân lẫn vào thiên cung sự tình, cũng không thể phát sinh nữa. Chiến khung nói, đúng. Thiên Cửu liền cung kính gật đầu. Chiến khung cũng gật đầu. Ừm. Chiến khung sắc mặt đống nhất biến. Đại trưởng lão, làm sao? Thiên Cửu hỏi. Sứ giả đại nhân đưa tin ta, nhường ta lập tức đi gặp hắn. Chiến khung nói. Sứ giả đại nhân. Thiên Cửu cả kinh. Thiên Cửu, chuyện còn lại liền giao cho ngươi xử lý, ta muốn lập tức đi gặp sứ giả đại nhân. Chiến khung nói xong, liền trực tiếp rời đi. Còn lại Thiên Cửu cùng một đống thiên cung đệ tử đứng tại chỗ. Sứ giả đại nhân. Thiên cung rất nhiều đệ tử đều cao mày. Bọn hắn chỉ biết là trưởng lão viện, chỉ biết là tất cả trưởng lão, cũng không rõ ràng cái này cái gọi là sứ giả đại nhân là ai. Tốt, mỗi một người đều tán đi a. Thiên Cửu phất tay.